3, 2, 1. Hello, xin chào các bạn. Mình là Dũng. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series đọc sách và thảo luận. Mình chờ một chút để mọi người cùng vào nha. Hi, chào Long Nhật nha. Chào Nam Nguyễn. Lâu quá không gặp Nam Nguyễn ơi. Hi, chào BV Linh nha. Long Nhật hình như cũng lâu lắm rồi mới vào đúng không? Hôm nay chúng ta lại tiếp tục trở lại với quyển sách Lược sử vạn vật của tác giả Bill Bryson. Và hôm nay chúng ta đến với hai chương. Đó là chương số 3, Vũ trụ của mục sư Evan. Evan hay đọc là Evan các bạn. Mình đọc Evan ha. Và chương số 4, Đo lường vạn vật. Hi, chào Đức Anh nha. Và các bạn ơi, trước khi bắt đầu đọc, mình sẽ đăng một cái link vào một bình luận để cuối livestream hôm nay mình sẽ quay vòng may mắn và tặng một bạn may mắn bất kỳ quyển sách từ 0 đến 1 mà mình đã đọc ở livestream trước ha. Thì bạn nào mà đăng ký vào cái link mà mình điền ở một bình luận á, thì các bạn vào link điền tên Facebook của mình vào, và các bạn nhớ coi đến hết livestream để cuối livestream mình mới quay vòng may mắn. Thì trong lúc mà mình quay vòng á, trúng tên bạn nào mà bạn đó vào nhận giải liền á thì mới được. Chứ mà không coi tới cuối livestream mình quay vòng mà trúng tên mà không có đang coi á, thì mình sẽ tặng cho một người khác mà đang coi cái quay vòng may mắn đó nha. Hi, chào Paul nha, chào Paul. Ok, Long Nhật ơi, hi, chào Khương. Bạn nào mà click vào link không được á, thì cuối livestream mình cũng sẽ chờ khoảng 5 phút để các bạn nói tên. Bạn nào mà tới cuối livestream mà chưa có điền tên vào được á, thì cuối livestream mình sẽ điền giúp cho. Đó. Hi, chào Vũ Hải nha. Lâu quá cũng không gặp Vũ Hải luôn. Chào, hôm nay có nhiều bạn lâu quá không gặp giờ mới vào, chắc là do mình đổi sách mới đó. Ok, tiếp tục nha. Chương 3, Vũ trụ của mục sư Evan. Khi trời quang và trăng không sáng, mục sư Robert Evan, một người đàn ông hòa nhã và vui tính, kéo một chiếc kính viễn vọng khổng lồ trên sân thượng nhà mình ở Blue Mountain, Australia, cách Sydney khoảng 80 km về phía Tây, và làm một việc dị thường. Ông nhìn sâu vào quá khứ, tìm kiếm những ngôi sao sắp lụi tàn. Đương nhiên, nhìn vào quá khứ là việc rất dễ. Chỉ cần nhìn lên bầu trời buổi đêm, những gì bạn thấy hẳn là rất nhiều trong đó đều đã trở thành lịch sử. Đó không phải là những ngôi sao như chúng ta, như chúng trong hiện tại. Đó không phải là những ngôi sao như chúng trong hiện tại, mà là thời điểm ánh sáng của chúng truyền đi. Như chúng ta đã biết, sao Bắc Đẩu, vì sao trung thành của chúng ta, có thể tắt gấm vào tháng 1 vừa rồi, hoặc là vào năm 1854, hoặc là bất kỳ lúc nào từ đầu thế kỷ thứ 14. Nhưng tin tức về sự lụi tàn của nó vẫn chưa truyền đến chúng ta. Chúng ta chỉ có thể nói là nó đang chiếu sáng cách đây 680 năm. Điều Bob Evan làm tốt hơn bất cứ ai đã từng thử là tìm ra những giây phút chia lìa như thế trên bầu trời. Ban ngày, Evan là một mục sư tốt bụng, làm việc bán hù tại nhà thờ Uniting Australia, phụ trách vài công việc lặt vặt và nghiên cứu lịch sử tôn giáo thế kỷ thứ 19. Nhưng hằng đêm, ông trở thành một vị thần trên bầu trời theo một cách khiêm tốn. Ông tìm các siêu tân tinh. Một siêu tân tinh hình thành khi một ngôi sao khổng lồ lớn hơn nhiều so với mặt trời của chúng ta suy tàn rồi nổ tung một cách ngoạn mục. Cùng lúc đó, nó sẽ tỏa ra năng lượng bằng năng lượng của 100 tỷ mặt trời, để rồi cháy rực rỡ hơn một mọi ngôi sao trong thiên hà của nó trong một khoảng thời gian. Nó giống như là hàng nghìn tỷ quả bom hydro nổ cùng một lúc, Evan nói. Nếu một vụ nổ siêu tân tinh xảy ra cách đây 500 năm ánh sáng, chúng ta sẽ bị tiêu diệt. Theo lời của Evan, nó sẽ phá hỏng buổi trình diễn. Ông rất hứng khởi giải thích. Song, vũ trụ rất rộng lớn và siêu tân tinh lại thường ở quá xa để có thể gây hại cho chúng ta. Thực tế, hầu hết chúng đều xa đến mức không thể tưởng tượng nổi, và ánh sáng của chúng đến với chúng ta chỉ còn lấp lánh yếu ớt. chúng ta có thể nhìn thấy chúng trong khoảng một tháng. Tất cả những gì phân biệt chúng với những ngôi sao khác trên bầu trời là chúng chiếm một khoảng không vũ trụ mà trước đó chưa từng bị chiếm chỗ. Chính nhờ các vết kim châm kỳ lạ thỉnh thoảng xuất hiện trên bầu trời đêm mà Evan đã phát hiện được các siêu tân tinh. Như vậy á, mình tóm gọn lại nha. Các bạn nhìn trên bầu trời thấy những cái ngôi sao đó, không phải là thấy ngôi sao ở hiện tại đâu, mà chúng đã tốn hàng chục, hàng trăm, thậm chí hàng ngàn năm ánh sáng để đến được với đôi mắt của chúng ta ha. Như vậy chúng ta nhìn bầu trời là nhìn vào quá khứ, chứ không phải là nhìn vào hiện tại của những cái ngôi sao đó. Có thể là cái ngôi sao đó nó đã chết rồi đó, nhưng mà ánh sáng của nó vẫn còn truyền đến chúng ta. Chắc mấy trăm năm sau nữa chúng ta mới thấy cái ngôi sao đó vụt tắt. Thì hồi xưa có ông tên là Robert Evan, ông chuyên nhìn lên bầu trời, ông kiếm coi cái ngôi sao nào nó đã bùng nổ và nó chết rồi ha. Để hiểu được sự kỳ công này, hãy tưởng tượng một bàn ăn thông thường được phủ khăn trải bàn màu đen. Bạn thả một nhúm muối lên đó, những hạt muối văng tung tóe này chính là thiên hà của chúng ta. Giờ đây, hãy tưởng tượng chúng ta có 1.500 chiếc bàn như thế, đủ để tạo thành một đường thẳng dài 2 dặm. Trên mỗi mặt bàn đều có một nhúm muối được thả ngẫu nhiên. Giờ đây, hãy thêm một hạt muối vào bất cứ chiếc bàn nào và để Bob Evan đi qua. Trong tích tắc, ông sẽ tìm thấy nó. Hạt muối này là một siêu tân tinh. Evan là một thiên tài đặc biệt đến mức trong cuốn An Anthropologist on Mars, tạm dịch là nhà nhân chủng học trên sao hỏa, Oliver Sacks đã dành một đoạn viết về ông trong chương này về các nhà bác học tự kỷ. Cần chú thích ngay rằng không có ý nói ông bị tự kỷ. Evan, người chưa từng gặp Sacks, đã cười lớn trước ý nghĩ này vì cho rằng mình không tự kỷ mà cũng không phải bác học, nhưng ông không thể giải thích xem tài năng của mình đến từ đâu. Đơn giản có vẻ như tôi có sở trường ghi nhớ vị trí của các vì sao, ông nói, nhìn thẳng vào mắt tôi như tỏ ý xin lỗi. Khi tôi tới thăm vợ chồng ông ở căn nhà gỗ đẹp như tranh nằm ở ven ngôi làng yên tĩnh Hazelbrook, nơi những lùm cây Australia trải dài đến bất tận, tôi chẳng đặc biệt giỏi thứ gì khác, ông nói thêm, tôi nhớ tên người không tốt lắm. Cả nơi ông ấy để đồ đạc nữa, Elani, vợ ông, nói vọng ra từ bếp. Ông lại gật đầu và mỉm cười, sau đó hỏi liệu tôi có muốn xem qua kính viễn vọng của ông hay không. Tôi đã tưởng Evan có cả một đài quan sát hoàn hảo ở sau nhà, một Mount Wilson hoặc là Paloma thu nhỏ với mái vòm dốc và những chiếc ghế xoay vô cùng thoải mái. Thế nhưng ông đã không đưa tôi ra ngoài mà đi vào một căn phòng chật chội gần nhà bếp, nơi ông để sách vở, tài liệu và cũng là nơi chiếc kính viễn vọng của ông, một khối trụ màu trắng có cùng kích cỡ và hình dáng như một thùng chứa nước nóng của mọi gia đình, được đặt trên một chiếc giá xoay tự tạo bằng ván ép. Khi muốn quan sát, ông sẽ mang chúng lên sân thượng nhỏ ở phía trên nhà bếp bằng hai chuyến. Giữa phần nhô ra của mái nhà và những tán cây bạch đàn rậm rạp đang vươn lên từ sườn dốc phía dưới, ông chỉ có một chỗ nhỏ bằng thùng thư để quan sát bầu trời. Nhưng theo ông, như vậy là quá đủ. Từ nơi này, khi bầu trời trong xanh và mặt trăng không quá rực rỡ, ông tìm ra các siêu tân tinh. Đó, siêu tân tinh, mình nhắc lại, siêu tân tinh là khi mà giống như một cái mặt trời mà to hơn mặt trời của chúng ta rất nhiều ha, một cái ngôi sao mà nó tới hạn tuổi thọ của nó thì nó sẽ thu hẹp rồi nó bùng nổ. Đó, cái vụ nổ đó tạo ra là siêu tân tinh. Thì tên tiếng Anh của nó là supernova. Các bạn hay nghe những cái bài nhạc á có tên là supernova, có nhắc tới cái từ đó đó. Đó, thì bây giờ đã biết nó là một cái vụ nổ. Nó có nghĩa là một cái vụ nổ siêu tân tinh của một cái ngôi sao rất lớn, nó bùng nổ ra ha. Thì ông này ông chuyên tìm những cái siêu tân tinh, những cái ngôi sao nó nổ. Và cái tìm những cái siêu tân tinh nó khó tới mức mà giống như là chúng ta có một cái bàn, rắc muối lên bàn mà phải có 1.500 cái bàn như thế. Tại vì trong vũ trụ là biết bao nhiêu hàng tỷ tỷ những cái ngôi sao. Đó, mà ổng nhìn lên trời, ổng nhớ được những cái ngôi sao đó, ngôi nào bình thường và ngôi nào bắt đầu chớp chớp khác nhau ha. Đó, ổng tìm ra được những cái nào là cái ngôi sao siêu tân tinh. Những cái siêu tân tinh ha, rất khó, nhưng mà ổng kiểu như là có một cái trí não rất đặc biệt. Thuật ngữ siêu tân tinh được đưa ra vào những năm 1930 bởi một nhà vật lý thiên văn lớn tuổi là Fritz Wiki sinh ra ở Bulgaria và lớn lên ở Thụy Sĩ. Wiki đến Học viện Công nghệ California vào những năm 1920 và từng rất nổi bật vì tính cách thô lỗ và tài năng kỳ dị. Ông không hề tỏ ra thông minh một cách nổi bật và nhiều đồng nghiệp cho rằng ông chẳng hơn gì một gã hề khó chịu. Là một tín đồ của việc rèn luyện sức khỏe, ông sẵn sàng chống đẩy một tay ở ngay sàn nhà ăn của học viện hay bất cứ nơi công cộng nào nhằm chứng minh nam tính của mình trước bất kỳ ai tỏ ý nghi ngờ. Ông có tiếng là người hung dữ, tính cách này khiến cho người khác cảm thấy bị đe dọa đến mức cộng sự thân cận nhất của ông, một người đàn ông nhỏ bé tên là Walter Bates, đã từ chối làm việc riêng với ông. Chưa kể, Zwicky còn kết tội Bates, một người Đức, là người của quốc xã, dù hoàn toàn không phải vậy. Ít nhất có một lần, Zwicky đã dọa giết Bates, người làm việc trên đồi tại đài quan sát Mount Wilson, nếu còn để ông nhìn thấy anh ta trong khuôn viên đại học viện. Tuy vậy, Zwicky cũng có tầm nhìn của những trí tuệ sáng lạng nhất. Đầu những năm 1930, ông chuyển hướng chú ý sang vấn đề mà từ lâu đã khiến các nhà thiên văn học phải bối rối. Những chấm sáng khó hiểu thỉnh thoảng lại xuất hiện hay là những ngôi sao mới. Ông băn khoăn không biết liệu neutron, các hạt nhỏ hơn nguyên tử được James Chadwick phát hiện tại Anh, vừa mới lạ lại vừa thời thượng, có phải là trung tâm của vạn vật? Có vẻ như nếu một ngôi sao thu nhỏ tới một mức mật độ như là trong hạt nhân nguyên tử, kết quả sẽ là một lõi được nén đến mức khó tin. Các nguyên tử thực tế sẽ va đập vào nhau và khiến các electron bị ép vào hạt nhân, tạo thành các neutron. Bạn sẽ có một ngôi sao neutron. Hãy tưởng tượng 1 triệu viên đạn súng thần công hạng nặng được nén xuống cỡ một viên đá cẩm thạch. Ồ, chúng ta vẫn khó tưởng tượng quá. Lõi của một ngôi sao neutron có mật độ cao đến mức một thìa vật chất được lấy ra từ nó cũng sẽ nặng hơn 500 triệu tấn. Chỉ một thìa thôi. Còn hơn thế nữa, Zwicky nhận thấy rằng sau sự lụi tàn của một ngôi sao sẽ có một năng lượng khổng lồ được giải phóng đủ để tạo ra một vụ nổ lớn nhất trong vũ trụ. Ông gọi những vụ nổ này là siêu tân tinh. Chúng sẽ là và thật sự là những sự kiện lớn nhất về sự tạo thành. Đó, một cái ngôi sao neutron. Sao thì khi mà cuối tuổi thọ của nó sẽ có rất nhiều loại sao khác nhau, và chỉ những cái ngôi sao khổng lồ lớn hơn mặt trời của chúng ta rất nhiều thì ở cuối tuổi thọ của nó chúng mới nén lại thành, các bạn cứ tưởng tượng một cái ngôi sao nào đó mà to gấp mấy chục lần mặt trời, thậm chí là mấy trăm mấy ngàn lần mặt trời mà nó nén lại còn một cái nắm tay ha. Đó là nó không, nó nén tới cái mức cỡ đó, nó đậm đặc cỡ đó mà chỉ cần lấy một thìa múc vật chất ra thì một thìa đó nặng tới 500 triệu tấn. Đó, bạn tưởng tượng trái đất của mình nén còn một cái chấm nhỏ thôi. Đó, cái độ nén của nó kinh khủng như vậy. Vào ngày 15 tháng 1 năm 1934, tạp chí Physical Review đã đăng một bản tóm tắt bài thuyết trình của Zwicky và Bates được thực hiện vào tháng trước tại Đại học Stanford. Dù nó cực ngắn, chỉ là một đoạn văn dài 24 dòng, nhưng phần này tóm tắt lại điểm khởi đầu cho một môn khoa học. Lần đầu tiên nó đề cập tới siêu tân tinh và các ngôi sao neutron, giải thích một cách thuyết phục cách thức hình thành của chúng, tính toán chính xác quy mô của các vụ nổ, và như một đoạn kết được tặng thêm, đã liên kết các vụ nổ siêu tân tinh với sự ra đời của một hiện tượng bí ẩn mới mang tên tia vũ trụ, thứ gần đây được phát hiện là tồn tại rất nhiều trong vũ trụ. Các ý tưởng này đều mang tính cách mạng, nói một cách khiêm tốn là như vậy. Sự tồn tại của các ngôi sao neutron chỉ được xác nhận sau 34 năm kể từ đó. Các khái niệm tia vũ trụ dù rất hợp lý nhưng vẫn chưa được kiểm chứng. Đồng thời, bản tóm tắt này theo nhà vật lý thiên văn của Học viện Công nghệ California, Kip Estrone, là một trong những lời tiên tri trong lịch sử của hai ngành vật lý và thiên văn học. Ok, dừng lại tại đây xíu nha. Mình check comment cái rồi mình đọc tiếp luôn. Ok Nhật ơi. Chào Khương nha, chào Vũ Hải, chào Dư Trưởng, chào anh Quân nha. Quyển sách này tên là Lược Sử Vạn Vật nha anh Quân ơi. Chào Vạn Lý Độc Hành. Vạn Lý Độc Hành chia sẻ kiểu như ở người ở hành tinh cách trái đất 65 triệu năm ánh sáng, khi nhìn về trái đất sẽ thấy mấy con khủng long. Ok Vạn Lý Độc Hành ơi. Đó là trường hợp họ phát hiện được công nghệ bắt được những cái tia sáng cực yếu của trái đất phản chiếu về họ ha. Chứ còn chúng ta nhìn ra vũ trụ á, chúng ta chỉ thấy ngôi sao là gì? Giống như một cái hệ mặt trời của chúng ta á, chúng ta chỉ thấy những cái mặt trời thôi, còn những cái hành tinh trong hệ mặt trời thì nó tối thui à, hoặc là nó có phản chiếu lại ánh sáng mặt trời thì nó cũng rất là ít vậy, và gần như nó bị ánh sáng mặt trời che khuất ha, nên chúng ta nhòm ra những cái hệ mặt trời khác á, chúng ta gần như không thấy được hành tinh, mình chỉ thấy cục sáng ở đó thôi, cái đốm sáng ở đó thôi. Hiền chia sẻ, hai chào Hải Dương nha. Hiền chia sẻ nếu họ lên tàu đến trái đất luôn và tàu bay nhanh hơn tốc độ ánh sáng thì họ sẽ quay về quá khứ của chúng ta hả? Có thể Hiền ơi, có thể. Hai chào Linh nha. Ok Linh ơi, bạn Đức An chia sẻ không, không vật chất gì có thể nhanh hơn tốc độ ánh sáng đó, nếu mà nhanh hơn thì là đi ngược thời gian, thì là quay về quá khứ của chúng ta đó. Nhưng mà biết đâu được, chúng ta nói không thể là do chúng ta chưa làm được thôi, biết đâu mốt chúng ta làm được thì chúng ta sẽ nói có thể thì sao, đúng không? Điều thú vị là Zuki, Wiki hầu như không thể hiểu tại sao những hiện tượng này lại xảy ra. Theo Thôn, ông không hiểu các quy luật vật lý đủ rõ để chứng minh cho các ý tưởng của mình. Tài năng của Zuki là đưa ra các ý tưởng lớn, những người khác, thường là Bates, sẽ phải đảm đương phần tính toán kèm theo. Zuki cũng là người đầu tiên nhận thấy rằng gần như không có đủ trọng lực để kết dính các thiên hà với nhau, vì thế phải tồn tại loại ảnh hưởng hấp dẫn khác, thứ mà ngày nay chúng ta gọi là vật chất tối. Các bạn hay nghe vật chất tối và năng lượng tối đó. Đó là do sao? Do họ tính toán là những cái thiên hà này nó kết dính với nhau, nhưng mà cái trọng lượng không á thì không có đủ, trọng lực không á thì không có đủ để kết dính những thiên hà với nhau, như vậy thì phải có một dạng năng lượng nào đó mà họ không biết, thì họ đặt cái năng lượng đó là vật chất tối. Vật chất tối và năng lượng tối là khác nhau nữa nha. Năng lượng tối mình nhớ là kết hợp ở trong cái khoảng không vũ trụ rộng lớn hơn nữa. Năng lượng tối thì nhiều hơn vật chất tối rất nhiều. Ông không nhận thấy rằng nếu một ngôi sao thu nhỏ để ánh sáng không thể thoát ra khỏi lực hấp dẫn khủng khiếp của nó, chúng ta sẽ có một lỗ đen. Không may là do hầu hết đồng nghiệp đều có thái độ khinh thị ông, nên những ý tưởng này không thu hút được sự chú ý của ai. 5 năm sau, khi mà Robert Oppenheimer vĩ đại bắt đầu chú ý tất cả các ngôi sao nơi trong một bài viết nổi bật, nhưng ông không hề trích dẫn chút nào công trình của Zwicky, dù Zwicky đã dành nhiều năm để nghiên cứu về vấn đề này ở một văn phòng ngay cuối hành lang. Những lý giải của Zwicky về vật chất tối không được chú ý cho đến gần 4 thập kỷ sau. Chúng ta chỉ có thể đoán rằng ông đã phải chống đẩy rất nhiều trong khoảng thời gian này. Điều bất ngờ khi mà định khám phá bầu trời, chúng ta mới nhận ra rằng mình biết ít về vũ trụ đến chừng nào. Nếu nhìn từ trái đất bằng mắt thường, chúng ta sẽ chỉ nhìn thấy khoảng 6.000 ngôi sao. Và từ một điểm bất kỳ, con số này sẽ khoảng 2.000 ngôi sao. Với ống nhòm, số ngôi sao mà bạn có thể nhìn thấy từ một điểm sẽ tăng lên khoảng 50.000. Còn với một chiếc kính viễn vọng 2 inch nhỏ, con số này lên đến 300.000. Không biết là các bạn bao giờ nhìn kính viễn vọng chưa? Mình chưa có dịp được nhìn kính viễn vọng ha. Nếu mà nhìn kính viễn vọng, nhìn lên bầu trời thì thấy con số này cho tới được tới 300.000 ngôi sao luôn các bạn. Chắc nhìn lên toàn là thấy đốm sáng quá trời luôn á. Với một chiếc kính viễn vọng 16 inch như là chiếc mà Evan sử dụng, bạn bắt đầu không còn đếm các vì sao mà là các thiên hà. Từ sân thượng nhà mình, Evan cho rằng ông có thể nhìn thấy từ 50.000 cho tới 100.000 thiên hà, trong đó mỗi thiên hà bao gồm hàng chục tỷ ngôi sao. Hay quá các bạn. Bạn nào có kính, có cái ống nhòm hay là kính viễn vọng tối lên, nhòm lên trời thử coi có thấy không? Mai vô confirm thử nha. Tất nhiên đây là những con số đáng nể. Mặc dù vậy, các siêu tân tinh vẫn cực kỳ hiếm. Một ngôi sao có thể sáng suốt hàng tỷ năm, nhưng nó sẽ chết chỉ một lần và rất nhanh. chỉ vài ngôi sao có thể sao sẽ phát nổ khi chết. Hầu hết chúng đều lụi tan lặng lẽ như một đám lửa trại lúc bình minh. Trong một thiên hà điển hình gồm hàng trăm tỷ ngôi sao, một siêu tân tinh sẽ xuất hiện một lần sau khoảng 200 cho đến 300 năm. Tìm kiếm một siêu tân tinh vì vậy phần nào giống như việc đứng trên đài quan sát của tòa nhà Empire State và dùng một chiếc kính viễn vọng và khắp cửa sổ các nhà ở khu Manhattan với hy vọng bắt gặp một ai đó thắp nến mừng sinh nhật lần thứ 21. Đó, tìm kiếm một cái siêu tân tinh nó khó tới mức đó đó các bạn. Tại vì dòm lên bầu trời là nội ông Eva này ông thấy từ 50.000 cho tới 100.000 thiên hà. Đó rồi ngồi, hồi đó làm gì có siêu máy tính mà nhớ giùm chúng ta ha. Ngồi rồi phân tích coi là ngôi sao nào nó khác biệt cái ngôi sao hôm qua mình dòm. Đó, làm sao trí não người bình thường có thể phân biệt được việc đó. Này giống như ổng đi thi cuộc thi siêu trí tuệ các bạn. Vì thế, khi một linh mục ăn nói nhỏ nhẹ và luôn tràn đầy hy vọng, liên lạc để hỏi xem liệu họ có sơ đồ phân bố khu vực nào sử dụng được để săn siêu tân tinh hay không, cộng đồng thiên văn học nghĩ hẳn là ông bị mất trí. Khi đó, Evan sở hữu một chiếc kính viễn vọng 10 inch, một kích cỡ đáng nể cho việc ngắm sao nghiệp dư, nhưng không phải loại có thể giúp người ta nghiên cứu thiên văn học nghiêm túc, mà ông còn đang định tìm kiếm một trong những hiện tượng rất hiếm thấy của vũ trụ. Trong suốt lịch sử thiên văn học, trước khi Evan bắt đầu tìm kiếm vào năm 1980, có chưa đến 60 siêu tân tinh được phát hiện. Tại thời điểm tôi tới thăm ông vào tháng 8 năm 2001, ông vừa đạt mốc siêu tân tinh số 34 do chính ông phát hiện ra. 3 tháng sau đó là siêu tân tinh số 35 và đầu năm 2003 là siêu tân tinh số 36. Tuy nhiên, Evan có một số lợi thế nhất định. Hầu hết những người quan sát, đa số nói chung, đều ở bán cầu Bắc. Vì thế, Evan có một khoảng trời riêng rộng rãi cho mình, đặc biệt lại là người đầu tiên. Ông cũng có ưu thế về tốc độ sắp xếp công cụ thiên văn và một trí nhớ kỳ lạ. Những cái kính thiên văn lớn đều cồng kềnh và phần lớn thời gian vận hành chúng để đưa chúng vào vị trí. Evan có thể xoay chiếc kính viễn vọng nhỏ cỡ 16 inch của mình như một khẩu súng ngắm trong chưa đến 2 giây và hướng nó đến bất kỳ đâu ở trên bầu trời. Nhờ đó, ông có thể quan sát khoảng 400 thiên hà trong một buổi tối, trong khi những chiếc kính thiên văn chuyên nghiệp may ra thì quan sát được 50 cho tới 60 thiên hà. Tìm kiếm siêu tân tinh gần như là đồng nghĩa với việc không bao giờ tìm thấy chúng. Từ năm 1980 cho đến năm 1996, mỗi năm ông có khoảng 2 phát hiện. Không phải là một thành quả lớn cho hàng trăm đêm mãi miết tìm kiếm. Có lần ông đã tìm thấy 3 siêu tân tinh trong vòng 15 ngày, nhưng có khi ông mất 3 năm mà chẳng tìm thấy gì. Thực ra việc không tìm thấy gì cũng có giá trị nhất định, ông nói. Nó giúp những nhà thiên văn học tính được mức độ biến đổi của các thiên hà. Đây là một trong những lĩnh vực hiếm hoi nơi mà sự thiếu vắng bằng chứng lại chính là bằng chứng. Trên chiếc bàn bên cạnh kính viễn vọng là một tập ảnh và bài báo liên quan đến công việc mà ông theo đuổi. Ông đã cho tôi xem vài tấm ở trong đó. Nếu đã từng lướt qua những ấn bản nổi tiếng về thiên văn học mà đến một lúc nào đó bạn sẽ như thế. Bạn sẽ biết rằng nhìn chung chúng đầy ắp những hình ảnh rực rỡ của những tinh vân xa xôi và những đám mây được chiếu rọi trong truyện cổ tích bằng thứ ánh sáng lộng lẫy và sống động nhất. Những bức ảnh về công việc của Evan không giống vậy chút nào. Chúng chỉ là những bức ảnh đen trắng nhòe nhoẹt với một vài điểm có quần sáng. Một trong những bức mà ông chỉ cho tôi là hình ảnh một chòm sao với thứ ánh sáng mờ nhạt ẩn khuất đến mức tôi phải ghé sát mặt vào mới phân biệt được. Evan nói với tôi rằng đây là một ngôi sao trong chòm sao Fornax thuộc thiên hà được giới thiên văn ký hiệu là NGC 1365. Nơi trước kia ở đây là chú thích từ NGC, mình khỏi đọc cái chú thích này ha. Trong 60 triệu năm, ánh sáng từ sự sụp đổ ngoạn mục của ngôi sao này đã chu du không ngừng qua không gian cho đến một đêm tháng 4 năm 2001, nó tới trái đất dưới dạng một luồng hào quang, nguồn nhỏ nhất trên bầu trời đêm. Tất nhiên, chính Robert Evan từ nơi sườn đồi ngát mùi bạch đằng đã là người phát hiện ra nó. Những điều ấy làm tôi rất vui lòng, Eva nói, khi nghĩ tới việc ánh sáng phải chu du hàng triệu năm trong vũ trụ và chính vào thời điểm nó tới trái đất, có ai nhìn lên đúng khoảng trời đó và thấy nó, đúng là một sự kiện trọng đại cần có người chứng kiến. Các siêu tân tinh làm được nhiều hơn việc chỉ đem lại cảm giác về sự kỳ diệu, chúng xuất hiện dưới một vài dạng khác nhau, một trong số đó được Evan phát hiện. Và trong số này, có một loại đặc biệt được gọi là siêu tân tinh IA. IA là chữ Y ngắn, chữ A nha. Có ý nghĩa rất quan trọng với thiên văn học bởi các siêu tân tinh này luôn nổ theo cùng một cách với cùng một khối lượng tới hạn, khoảng 1,38 lần khối lượng mặt trời. Vì thế, chúng có thể được gọi là những ngọn nến tiêu chuẩn, được sử dụng làm chuẩn mực để đo độ sáng, nghĩa là khoảng cách tương đối của các ngôi sao khác và để đo độ giãn nở của vũ trụ. Vào năm 1987, Saul Perlmutter tại phòng thí nghiệm của Lawrence Berkeley, California, người đang cần nhiều thông tin về siêu tân tinh IA hơn những gì mà các quan sát thực tế lúc đó có thể cung cấp, đã bắt đầu tìm kiếm một cách có thể hệ thống hơn để phát hiện ra chúng. Perlmutter thiết lập một hệ thống hiện đại sử dụng máy tính và các thiết bị tích điện kép, tên tiếng Anh là Charge Coupled Device, tắt là CCD, tinh vi, mà về cơ bản đó là máy ảnh kỹ thuật số chất lượng cao. Hệ thống này tự động săn tìm siêu tân tinh. Các kính thiên văn giờ đây có thể chụp hàng nghìn bức ảnh và để máy tính tìm ra những điểm cho thấy một vụ nổ siêu tân tinh. Trong 5 năm với công nghệ mới, Perlmutter và các đồng nghiệp tại Berkeley đã tìm thấy 42 siêu tân tinh. Giờ đây, ngay cả những người không chuyên cũng có thể sử dụng thiết bị tích điện kép để tìm kiếm siêu tân tinh. Với một CCD, bạn có thể hướng kính viễn vọng lên trời và đi xem TV. Evan nói với đôi chút chán nản, nó khiến việc này mất hết cả lãng mạn. Đó, bạn thấy nhờ công nghệ không? Hồi xưa ông Evan này, ông phải ngồi ngó lên bầu trời nằm ngày này qua tháng nọ ha. Bây giờ thì nhờ có máy tính, họ chỉ cần chụp hình lại rồi máy tính phân tích coi là ngôi sao nào. Đó, hôm trước thì nó cháy bình thường, hôm nay thì nó bùng sáng lên là biết có một vụ nổ vừa xảy ra ha. Tôi hỏi ông liệu ông có định áp dụng công nghệ mới này hay không. Ồ không, ông nói, tôi quá yêu thích cách làm của mình. Bên cạnh đó, ông gật gù nhìn bức ảnh chụp siêu tân tinh mới nhất của mình và mỉm cười. Đôi lúc tôi vẫn có thể thắng họ. Câu hỏi xuất hiện một cách tự nhiên là, điều gì sẽ xảy ra nếu một ngôi sao nổ ngay gần chúng ta? Hàng xóm gần nhất của chúng ta, như chúng ta đã biết là Alpha Centauri, cách chúng ta khoảng 4,3 năm ánh sáng. Các bạn thấy vũ trụ nó khổng lồ như vậy á. Chúng ta hay dòm lên bầu trời thấy hàng ngàn những cái ngôi sao trên bầu trời ha. Nhưng mà cái ngôi sao gần nhất chúng ta là cách đến 4,3 năm ánh sáng. Đó, là cái đốm sáng mà gần nhất chúng ta thấy trên bầu trời á, cũng phải 4,3 năm ánh sáng mới tới được cái chúng ta ha. Tôi tưởng rằng nếu ở đó xảy ra một vụ nổ thì sẽ phải mất 4,3 năm chúng ta mới nhìn thấy ánh sáng của sự kiện trọng đại này xẹt qua bầu trời như một chiếc hộp khổng lồ bung nổ. Sẽ như thế nào nếu chúng ta có 4 năm 4 tháng để chờ một số phận không tránh khỏi đổ ụp xuống đầu, biết rằng cuối cùng chuyện đó nhất định sẽ xảy ra và khiến tất cả chúng ta tan xương nát thịt. Liệu mọi người có đi làm hay không? Liệu nông dân có còn trồng cây? Và liệu còn có ai mang lương thực tới các cửa hàng hay không? Nhiều tuần sau, ở thị trấn vùng New Hampshire, nơi tôi sống khi đó, tôi đã đặt câu hỏi này cho John Thorntenson, một nhà thiên văn học ở Dartmouth College. Ồ không, ông vừa nói vừa cười lớn. Tin tức về một sự kiện như thế sẽ truyền đi với tốc độ ánh sáng và mức độ tan phá của nó cũng như vậy. Nghĩa là mọi người sẽ biết về nó và chết vì nó trong cùng một khoảnh khắc. Nhưng đừng lo, bởi chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Nghe ghê không? Check comment cái nha. Như vậy á, trước khi cái mặt một ngôi sao bùng nổ á, chúng ta không thấy gì hết á, chúng ta biết nó là nổ khi mà nó nổ thôi, khi mà ánh sáng tới thì cái sự bùng nổ của ánh sáng nó tới cái đôi mắt của chúng ta thôi. Như vậy là nếu mà ngôi sao kế bên chúng ta có bùng nổ á, chúng ta cũng không biết nữa, cho dù cách 4,3 năm ánh sáng ha, mà 4,3 năm sau khi mà cái ánh sáng đó nó tới chúng ta thì coi như chúng ta chết luôn rồi. Chúng ta vừa mới nhận biết được nó là chúng ta đã bị nó ảnh hưởng luôn rồi. Chúng ta không thể thấy trước được ha. Hi, chào Thủy Phạm nha. Trần Thịnh kêu là không có gì không thể có, phải không? Hi, chào Phong nha. Tiếng Việt chia sẻ nó dày đặc như bụi. Cái gì dày đặc như bụi tiếng Việt ơi? À, supernova. Ok tiếng Việt ơi. Hai chào Thành Đạt nha. Tiếng Việt chia sẻ ở Việt Nam vào mùa hè nhìn thấy chòm thợ săn bằng mắt thường. Với lại mà ngắm sao các bạn là phải đi ra chỗ nào trời quang mây tạnh á, không có ánh sáng mà trong thành phố á. Chứ mà chúng ta ở trong thành phố nhìn lên thì cũng thấy ít sao lắm. Đó, nội nhìn bằng mắt thường thôi nha. Chứ còn mà hồi mấy đợt mà mình ra mấy chỗ yên tĩnh á, mấy chỗ kiểu nông thôn, thôn quê á, nhìn lên trời thấy quá trời sao luôn các bạn. Trời nó rất là trong. Đó, nhưng mà ở trong thành phố thì mọi cái ánh đèn ở trong thành phố này nó làm ô nhiễm ánh sáng, nên mà nhìn lên cái bầu trời cho các bạn thấy ít sao lắm. Hai chào Đức Anh ơi, CCD là viết tắt của chữ Charge Couple Device á, là gọi là thiết bị tích điện kép, thiết bị tích điện kép ha. Phong chia sẻ điều đó chứng tỏ ta đang sống trong quá khứ. Không Phong ơi, ta đang sống trong hiện tại chứ. Nhưng mà có thể chúng ta đang sống ở trong quá khứ của một cái người nào đó nhìn vào chúng ta ha. Nhưng mà đối với chúng ta đang sống hiện nay, chúng ta cảm nhận là chúng ta sống ở hiện tại ha, tùy vào góc nhìn. Tới đâu rồi ta? Để một vụ nổ siêu tân tinh có thể giết được bạn, ông giải thích bạn phải ở vị trí rất gần nó, nghĩa là cách 10 năm ánh sáng. Mối đe dọa sẽ đến từ các loại bức xạ, chẳng hạn các tia vũ trụ. Chúng sẽ tạo ra các cực quang vô cùng lớn và những bức màn ánh sáng ma quái sẽ tràn ngập bầu trời. Điều này không có gì tốt đẹp cả. Bất cứ thứ gì đủ khả năng tạo ra buổi trình diễn đó cũng có thể thổi bay từ quyển. Lớp vỏ không khí luôn bảo vệ trái đất khỏi các tia cực tím và các cuộc tấn công khác đến từ vũ trụ. Nếu mất đi từ quyển, bất cứ ai không may bước ra ngoài ánh sáng mặt trời sẽ lập tức có một làn da giống như một chiếc pizza bị nướng cháy. Lý do để chúng ta có thể tin chắc rằng một sự kiện như vậy sẽ không xảy ra trong vùng thiên hà của mình, Thorstenson nói, là vì trước hết phải có một loại ngôi sao đặc biệt mới có thể tạo ra một siêu tân tinh. Một ngôi sao kiểu này phải có kích thước gấp từ 10 cho đến 20 lần mặt trời của chúng ta, mà chúng ta hiện không thấy có thứ gì đạt đến kích thước yêu cầu đó ở khoảng cách gần như vậy. May mắn thay, vũ trụ thật rộng lớn. Ứng cử viên tiềm năng nhất là Betelgeuse, vì những tiếng phù phù của nó suốt nhiều năm cho thấy hẳn là có gì bất ổn thú vị nào đó đang xảy ra với nó. Tuy nhiên, Betelgeuse cách chúng ta tận 15.000 năm ánh sáng, rất xa các bạn ha. Chà, hôm nay có mấy bạn mình không biết tiếng này là tiếng gì luôn á. Tự nhiên có mấy bạn Trung Đông hả? Có mấy bạn Trung Đông vào chat quá trời luôn, không hiểu gì hết. Tiếng Việt chia sẻ nhìn thấy quá khứ ha. Đó, chúng ta nhìn vào ngôi sao thì chúng ta thấy quá khứ thôi, chứ không phải là chúng ta đang sống trong quá khứ nha. Theo những gì được ghi chép lại, chỉ có khoảng vài lần các siêu tân tinh ở đủ gần để chúng ta có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Một là vụ nổ năm 1054 tạo ra tinh vân Crab. Một trường hợp khác xảy ra vào năm 1604 đã tạo ra một ngôi sao đủ sáng để có thể nhìn thấy vào ban ngày trong suốt 3 tuần. Ghê vậy các bạn, một ngôi sao mà đủ sáng để thấy trong 3 ngày trong suốt 3 ban ngày trong suốt 3 tuần luôn. Trường hợp gần đây nhất là vào năm 1987, khi một siêu tân tinh lóe sáng ở một vùng trong vũ trụ được biết đến với cái tên là đám mây Magellan lớn, song chỉ có thể nhìn thấy mờ lờ mờ từ bán cầu Nam, và nó có khoảng cách an toàn với chúng ta tới 169.000 năm ánh sáng. Các siêu tân tinh rất quan trọng với chúng ta. Nếu không có chúng ta đã không ở đây. Bạn còn nhớ câu hỏi hóc búa ở phần cuối của chương 1 chứ? Đó là vụ nổ Big Bang tạo ra rất nhiều các loại khí nhẹ, nhưng không có các nguyên tố nặng. chúng tới sau, nhưng trong một thời gian rất dài không ai biết được chúng đến sau như thế nào. Vấn đề là bạn cần thứ gì đó thật nóng, nóng hơn cả lõi của những ngôi sao nóng nhất, để ép carbon thành sắt và các nguyên tố khác. Mà nếu thiếu chúng ta sẽ có một thế giới phi vật chất buồn bã. Các siêu tân tinh đã đem lại câu trả lời, và chính một nhà thiên văn học người Anh có tính cách lập dị không khác gì Fritz Zwicky đã tìm ra. Ông là Fred Hoyle, sinh ra ở Yorkshire. Khi qua đời năm 2001, ông được mô tả trong cáo phó trên tạp chí Nature là một nhà thiên văn học và là người gây tranh cãi. Và chắc chắn trong ông tồn tại cả hai con người này. Theo mẫu cáo phó này, ông tham gia vào những cuộc tranh cãi gần như trong suốt cuộc đời của mình và để tên mình dính vào nhiều thứ rác rưởi. Chẳng hạn, ông kết tội một cách vô căn cứ rằng hóa thạch chim thủy tổ, bảo bối của bảo tàng lịch sử quốc gia, là đồ giả. Điều này khiến cho các nhà cổ sinh vật học của bảo tàng nổi giận vì phải trả lời điện thoại của các nhà báo trên toàn thế giới. Ông cũng tin rằng trái đất được gieo mầm từ vũ trụ không chỉ bằng sự sống mà cả các bệnh tật, chẳng hạn cúm và dịch hạch. Có lần còn đưa ra ý tưởng rằng con người tiến hóa với lỗ mũi hướng xuống để tránh các tác nhân gây bệnh từ vũ trụ rơi vào. Ông này cũng không phải là người bình thường ha. Ông cũng chính là người đã đưa ra thuật ngữ Big Bang trong một lần bông đùa trên sóng phát thanh vào năm 1952. Ông chỉ ra rằng hiểu biết của chúng ta về vật lý không đủ để giải thích tại sao vạn vật sau khi hội tụ về một điểm bỗng nở phình một cách dữ dội. Hoyle ủng hộ một lý thuyết về trạng thái bền vững, trong đó vũ trụ không ngừng giãn nở và tạo ra các vật chất mới trong quá trình đó. Hoyle cũng tạo ra rằng nếu các ngôi sao phát nổ, chúng sẽ tạo ra một nhiệt lượng khổng lồ 100 triệu độ hoặc hơn, đủ để bắt đầu tạo ra các nguyên tố nặng hơn trong một quá trình được gọi là tổng hợp hạt nhân. Vào năm 1957, trong khi làm việc với những người khác, Hoyle đã chỉ ra cách những nguyên tố nặng hơn được tạo ra trong các vụ nổ siêu tân tinh. Nhờ công trình này, W.A. Fowler, một trong các cộng sự của ông, đã được trao giải Nobel, còn Hoyle thật đáng tiếc không nhận được gì. Theo lý thuyết của Hoyle, một ngôi sao phát nổ sẽ tạo ra nhiệt lượng đủ để tạo ra các nguyên tố mới và thổi tung chúng vào vũ trụ, nơi chúng sẽ cấu thành các đám mây thể khí, hay còn gọi là những đám bụi vũ trụ, và cuối cùng có thể hợp thành các hệ mặt trời mới. Với các lý thuyết mới, dường như cuối cùng chúng ta đã có thể xây dựng những bối cảnh hợp lý chỉ ra tại sao chúng ta lại có mặt ở đây, điều mà hiện nay chúng ta nghĩ rằng mình biết là. Khoảng 4,6 tỷ năm trước, một xoáy khí và bụi khổng lồ với bề mặt khoảng 24 tỷ km đã tích tụ trong vũ trụ nơi chúng ta đang sống và bắt đầu hợp lại. Gần như tất cả, 99% khối lượng của hệ mặt trời được dùng để tạo ra mặt trời. Từ những nguyên liệu trôi nổi còn sót lại, cả hai hạt nhỏ trôi tới gần nhau đủ để bị kết hợp bởi các lực tĩnh điện. Đây là thời điểm hành tinh của chúng ta được thai nghén trên khắp hệ mặt trời lúc đó. Điều tương tự đã xảy ra, các hạt bụi đâm vào nhau tạo thành các khối lớn hơn. Cuối cùng, các khối này đủ lớn để được gọi là các tiểu hành tinh. Vì không ngừng đâm va, chúng bị đứt gãy, tách lìa hoặc tái hợp theo vô số cách hoán vị ngẫu nhiên. Nhưng mà mỗi lần đối đầu sẽ có một kẻ chiến thắng, và một vài trong số những kẻ chiến thắng đó đủ lớn để chiếm lĩnh quỹ đạo mà chúng xoay quanh. Tất cả xảy ra rất nhanh để từ một đám bụi trở thành một tiểu hành tinh với đường kính hàng trăm km. Theo tính toán chỉ mất khoảng vài chục nghìn năm. Chỉ trong 200 triệu năm hoặc ít hơn, trái đất về cơ bản đã hình thành, cho dù vẫn còn nóng chảy và chịu sự bắn phá liên tục của các mảnh vỡ vẫn đang trôi nổi xung quanh. Tại thời điểm này, khoảng 4,4 tỷ năm trước, một vật thể có kích thước bằng sao hỏa đã đâm vào trái đất và thổi bay một lượng vật chất đủ để tạo thành một khối cầu đồng hành. Đó chính là mặt trăng. Đó, mặt trăng các bạn nha. Đây là sự hình thành hệ mặt trời của chúng ta nha. Người ta cho rằng trong nhiều tuần, các vật chất bị bắn ra đã hợp nhất để tạo thành một khối và nó trở thành khối cầu đá đồng hành với chúng ta cho tới nay chỉ trong một năm. Hầu hết các vật chất của mặt trăng được cho là từ phần vỏ của trái đất chứ không phải phần lõi, nên mặt trăng có rất ít sắt trong khi trái đất lại có rất nhiều. Lý thuyết này rất tình cờ, tuy có vẻ mới mẻ nhưng thực ra đã được giáo sư Reginald Daly của Đại học Harvard đưa ra lần đầu từ năm 1940. Điều mới mẻ duy nhất là gần đây người ta mới chú ý tới nó, khi trái đất chỉ bằng khoảng 1/3 kích thước hiện có của nó. Có thể nó đã bắt đầu hình thành khí quyển, chủ yếu bao gồm carbon dioxide, nitơ, metan và lưu huỳnh. Đó không phải là những nguyên tố cần cho sự sống, nhưng chính từ hỗn hợp độc hại này sự sống đã hình thành. Carbon dioxide là loại khí gây hiệu ứng nhà kính cực mạnh. Đây là một điều tốt bởi khi đó mặt trời rất yếu. Nếu không có hiệu ứng nhà kính thì trái đất có thể đã bị đóng băng vĩnh viễn và sự sống chẳng bao giờ có cơ hội đặt chân đến đây. Trong khoảng 500 triệu năm tiếp theo, trái đất non trẻ liên tục bị tấn công bởi các sao chổi, thiên thạch và các mảnh vỡ thiên hà khác. Nhờ đó chúng ta có nước để lấp đầy các đại dương, có các thành phần cần thiết để tạo ra sự sống, và nhờ đó sự sống vẫn tiếp diễn như thể một chiếc túi nhỏ đựng hóa chất bỗng dưng bị lắc mạnh và trở nên sinh động. Hành trình của chúng ta bắt đầu từ đây. 4 tỷ năm sau, loài người bắt đầu đặt câu hỏi về cách thức mọi thứ đã xảy ra. Đó cũng là thời điểm tiếp theo mà câu chuyện này dẫn chúng ta tới. Đó, hết chương này các bạn. Chương này giải thích sự ra đời của trái đất và mọi sự sống ở trên trái đất ha, và cả hệ mặt trời nữa. Ok. Như vậy thì mình tóm gọn lại sự hình thành của hệ mặt trời trong chương này ha. Chương này nói về những cái vụ nổ siêu tân tinh, giải thích là tại sao mà lại có những cái vật chất khác ở trong vũ trụ và cái hệ mặt trời, cái trái đất chúng ta hình thành như thế nào. Thì mình giải thích lại là từ cái vụ nổ Big Bang á, cái vụ nổ mà tạo ra cả vũ trụ, thì trong vụ nổ Big Bang chỉ sinh ra ba loại chất, đó là khí hydro, heli và li-ti. Đó thì những cái loại khác như là carbon nè, oxy nè, đồng sắt, kẽm này này nọ nọ ở trên trái đất ở đâu mà ra? Tại vì để sinh ra những cái hợp chất đó cần phải có một cái loại năng lượng rất mạnh khác nữa, từ những cái vụ nổ khác nữa, mà vụ nổ Big Bang thì chỉ có một thôi. Đó thì này mình mở rộng ra nha, tại trong cuốn sách trước là đã có nói về việc này rồi. Thì khi mà những cái khối khí heli và hydro á, nó bay trầm ngập trong vũ trụ từ cái vụ nổ Big Bang, thì những cái khối khí phân tử khí đó nó càng ngày nó càng tích hợp lại nhau, nó hút lại nhau, và từ nhỏ nó hút lại thành lớn và tạo ra những cái hệ mặt trời, những cái ngôi sao mới. Và trong lõi của những ngôi sao này, nó giống như một cái lò hạt nhân các bạn, nó tích tụ, nó chuyển đổi những cái hạt khí hydro, heli đó thành carbon, oxy, rồi đó nó cứ tổng hợp ra những cái chất ở trong cái mặt trời, ở trong những cái ngôi sao đó. Và tới một ngày khi mà ngôi sao nó bùng nổ đó, thì nó đẩy những cái vật chất đó nó bay lơ lửng đi khắp nơi trong vũ trụ, và rất nhiều những cái vụ nổ siêu tân tinh ở trong vũ trụ nó đẩy vật chất đi khắp nơi trong vũ trụ ha. Thì ở đâu đó ở khoảng một khoảng không vũ trụ nào đó có những cái hạt bụi vũ trụ đang trôi lơ lửng như vậy, có những cái gọi là tinh vân các bạn, những cái đám mây bụi vũ trụ này nọ đó, tự nhiên có một cái chỗ nó vừa đủ điều kiện để tổng hợp mặt trời đó. Và xung quanh, trong cái thời gian mặt trời đang còn yếu, đang dần dần tổng hợp, thì những cái hạt bụi vật chất nó bắt đầu nó va vào nhau tạo thành những cái hành tinh. Cái quá trình này chỉ diễn ra trong khoảng vài trăm triệu, 200 triệu năm thôi. 200 triệu năm hoặc ít hơn thì trái đất cơ bản đã hình thành rồi. Đó là từ những cái hạt bụi mà của những cái vụ nổ siêu tân tinh phát tán những cái chất đi khắp mọi nơi trong vũ trụ, mà nó tổng hợp lại thành trái đất của chúng ta. Đó là khoảng 4,6 tỷ năm trước cho đến 4,4 tỷ năm là trái đất cơ bản là đã hình thành rồi. Thì khoảng 4,4 tỷ năm trước á, có một cái thiên thạch nào đó có kích thước bằng sao hỏa đâm vào trái đất, làm trái đất lở ra thành một cái mặt trăng đó, bay xung quanh trái đất. Từ đó thế là trái đất không còn cô đơn nữa, mà có vệ tinh là mặt trăng bay xung quanh mình. Đó, như vậy đó là cái sự hình thành của hệ mặt trời ha. Và gần như là lý giải cho sự hình thành của mọi cái thiên hà này nọ trong vũ trụ ha, thiên hà và hành tinh ở trong vũ trụ đó, từ vụ nổ Big Bang là ra ba loại vật chất đó, ba loại vật chất đó kết hợp tạo thành những cái lò phản ứng hạt nhân cực mạnh, tạo ra những tổng hợp những vật chất khác, và những cái lò phản ứng đó được gọi là những cái nó là những cái ngôi sao đó, nó nổ một cái nó đem vật chất đó đi khắp nơi, rồi tiếp tục những cái vật chất đó lại tổng hợp lại với nhau tạo thành những cái hệ mặt trời mới, những hành tinh mới. Hi, chào Đức Anh nha, chào Đỗ An nha. Hiền chia sẻ trái đất 4,6 tỷ năm tuổi, không biết công nguyên nằm khúc nào. Công nguyên nằm khúc nào của 4,6 tỷ năm hả? Công nguyên chỉ là 2.000 năm thôi. Công nguyên chỉ mới 2.000 năm thôi Hiền ơi. Coi như là cái tuổi mà loài người á, cho là bắt đầu từ loài người thông minh đi, 2,5 triệu năm trước đi, từ loài vượng xuất hiện loài người thông minh á, Homo sapiens á, thì khoảng 2,5 triệu năm trước, thì so với tuổi của trái đất 4,6 tỷ năm thì chúng ta chỉ mới là cái chớp mắt thôi ha. Còn cái việc mà công nguyên là ngày Chúa sinh ra á, 2.000 năm trước á, thì so với tuổi của loài người đã từng tồn tại thì nó cũng chỉ là một cái chớp mắt thôi ha. 2.000 năm mà so với 2 triệu năm thì ít hơn gấp 100 lần đúng không? 1.000 lần đúng không? Thêm 3 số 0 vô. Đó. Công nguyên so với tuổi trái đất 4,6 tỷ năm nó giống như là mới đây thôi Hiền ơi. Công nguyên là mới đây ha. Mà tính ra mình nghĩ là cái khoa học của loài người tiến bộ cũng nhanh quá các bạn. Tính ra chúng ta mới có khoa học khoảng mấy trăm năm gần đây thôi, mà coi như là nó đã hơn cái sự tồn tại loài người mấy triệu năm rồi. Đó, hiểu biết chúng ta càng ngày càng nhiều lên, phát hiện càng ngày càng nhiều ra ha. Ok, qua phần mới, qua chương mới, chúng ta đến phần 2, kích thước của trái đất. Và chúng ta đến chương 4, đo lường vạn vật. Hai chương hôm nay mình nói trước là nó khá là dài nha. Chương này đọc xong là chắc mình cũng nghĩ là phải 9:30 á, chương này 30 trang lận. Đo lường vạn vật. Chuyến thực địa tệ hại nhất của Học viện Khoa học Hàng gia Pháp là cuộc thám hiểm Peru vào năm 1735. Dẫn đầu đoàn là nhà thủy văn Pierre Bourget và một người lính cũng là một nhà toán học, Charles Marie de la Condamine. Đó là một nhóm các nhà khoa học và các nhà thám hiểm tới Peru với mục đích lập lưới tam giác các khoảng cách xuyên dãy Ande. Tại thời điểm đó, mọi người đã bị thôi thúc bởi mong muốn mạnh mẽ về việc tìm hiểu trái đất, xác định độ tuổi, trọng lượng để xem nó được treo vào đâu trong vũ trụ và đã hình thành ra sao. Trời, năm 1735 mà người ta đã đi xác định tuổi của trái đất và đã biết là có vũ trụ rồi các bạn. Ghê chưa? 300 năm trước rồi. Mục đích của nhóm người Pháp này là giúp trả lời câu hỏi về chu vi của hành tinh bằng việc đo chiều dài của một độ kinh tuyến, hay là 1/360 độ dài của khoảng cách vòng quanh trái đất dọc theo một đường kéo dài từ Yaruqui, một nơi gần Quito, tới ngay gần Suensa, ngày nay là Ecuador, tức là khoảng 320 km. Gần như lập tức mọi thứ bắt đầu sai hướng. Tại Quito, các vị khách đã chọc giận những người dân địa phương và bị đuổi khỏi nơi này bởi một đám đông được vũ trang bằng đá. Ngay sau đó, thấy thuốc của đoàn viễn thám bị sát hại do hiểu lầm. Ngay sau đó, thầy thuốc của đoàn viễn thám bị sát hại do hiểu lầm về một phụ nữ. Nhà sinh vật học trở nên rối trí, những người khác chết vì sốt hay ngã. Thành viên cao cấp thứ ba của đoàn, một người đàn ông tên là John Godin, đã bỏ đi với một cô bé 13 tuổi và không bao giờ trở lại. Có lúc đoàn đã phải dừng công việc trong 8 tháng khi mà La Codamin tới Lima để giải quyết vấn đề về giấy phép của họ. Cuối cùng, ông và Boucher không tìm được tiếng nói chung và từ chối làm việc cùng nhau. Khi đoàn ngày càng ít người này đi qua bất cứ đâu, họ đều bị phía giới chức địa phương nghi ngờ vì không ai tin rằng một nhóm các nhà khoa học người Pháp lại đi nửa vòng thế giới để đo đạc trái đất. Điều đó hoàn toàn phi lý. 2.5 thế kỷ sau đó, 20 năm sau đó nha, mối hoài nghi này dường như vẫn có cơ sở. Tại sao? Người Pháp không đo đạc tại chính nước mình để tránh những sự phức tạp và vất vả mà họ gặp phải trong chuyến phiêu lưu tới Nam Mỹ. Câu trả lời một phần nằm ở sự thật rằng các nhà khoa học thế kỷ thứ 18, đặc biệt là người Pháp, ít khi làm những điều đơn giản nếu có sẵn một phương án thay thế với mức độ khó khăn đến mức ngớ ngẩn. Phần còn lại của câu trả lời là về một vấn đề thực tiễn do một nhà thiên văn học người Anh là Eamon Halley đề ra nhiều năm trước khi Bouguer và Lada Comyn mơ tới việc đi Nam Mỹ, và ông có lý do để làm việc đó. Halley là một nhân vật xuất chúng. Trong suốt sự nghiệp rất dài và nhiều thành quả của mình, ông từng là một thuyền trưởng, một chuyên gia bản đồ, một giáo sư hình học tại đại học, cấp phó phụ trách xưởng đúc tiền hoàng gia, một nhà thiên văn học hoàng gia và là người phát minh ra chuông lặn biển. Ông có những tác phẩm đầy quyền uy về từ học, thủy triều, sự vận hành của các hành tinh và cả ảnh hưởng của thuốc phiện. Ông sáng chế ra bản đồ thời tiết và bản tính độ rủi ro. Cũng chính ông đề xuất phương pháp xác định tuổi của trái đất và khoảng cách tới mặt trời. Thậm chí, ông còn nghĩ ra một cách thức rất thực để giữ cá tươi, ngon dù trái mùa. Thứ duy nhất ông không phát hiện ra là ngôi sao chổi mang tên mình. Ông chỉ đơn giản nhận ra sao chổi ông nhìn thấy vào năm 1682 cũng chính là ngôi sao chổi đã xuất hiện vào các năm 1456, 1531 và 1507. Mãi đến năm 1758, nó mang tên sao chổi Halley khoảng 16 năm sau khi ông qua đời. Chà, sao mà ổng biết một cái ngôi sao chổi mà ổng thấy là người ta đã thấy nó từ 200 năm trước rồi các bạn. Gần 200 năm trước. Như thế nào ta mình chưa tưởng tượng ra được. Tuy nhiên, trong số những thành tựu này, đóng góp lớn nhất của Halley vào kho tri thức của nhân loại có lẽ là việc tham gia một cuộc đánh cược khoa học khiêm tốn với hai nhân vật khả kính cùng thời, đó là Robert Hooke, mà ngày nay ông được nhớ đến nhất như là người đầu tiên mô tả cấu tạo của tế bào, và ngài Christopher Wren, vĩ đại, oai vệ, trước hết là một nhà thiên văn học và kế đến mới là một kiến trúc sư, dù điều đó hiện nay ít được biết đến. Năm 1683, Halley, Hooke và Wren đang ăn tối ở London khi cuộc trò chuyện sang đề tài về sự vận động của các thiên thể. Người ta đã biết rằng các hành tinh có xu hướng chuyển động theo một quỹ đạo oval đặc thù được biết đến với tên gọi là hình ellipse, một đường cong rất chính xác và chi tiết. Dẫn lời của Richard Feynman, nhưng không ai hiểu được nguyên nhân. Wren đã hào phóng đề xuất một giải thưởng trị giá 40 shilling, tương đương với tiền công của 2 tuần làm việc cho bất cứ ai trong số họ tìm được lời giải. Hooke, vốn nổi tiếng là một tay cướp công những ý tưởng có thể không phải của mình, tuyên bố rằng mình đã giải quyết được vấn đề nhưng từ chối chia sẻ nó với lý do hết sức sáng tạo và thú vị là điều đó sẽ khiến những người khác mất đi niềm tin hào hứng đi tìm câu trả lời cho chính họ. Ông sẽ giấu kín nó một thời gian đủ để những người khác có thể tìm ra đáp án. Không có bằng chứng nào cho thấy ông suy nghĩ gì thêm về vấn đề này. Tuy nhiên, Halley đã bỏ ra rất nhiều công sức đi tìm câu trả lời. Đến mức năm sau đó, ông đã tới tận Cambridge và mạnh dạn liên hệ với giáo sư toán học Lucasian Isaac Newton với hy vọng được hỗ trợ. Newton các bạn. Newton đúng là một nhân vật kỳ lạ, thông minh tuyệt đỉnh nhưng đơn độc, dễ nổi cấu đến mức hoang tưởng, nổi tiếng là đảng trí. Ngay khi thò chân ra khỏi giường mỗi sáng, có lúc ông ngồi bất động hàng giờ để đuổi theo những dòng suy nghĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu và có thể làm được những điều kỳ lạ, mê hoặc nhất. Ông tự xây dựng phòng thí nghiệm cho mình, đầu tiên là ở Cambridge và sau đó tiến hành các thử nghiệm dị thường nhất. Có lần ông đã dùng một cây trâm, một loại kim dài dùng để may da và xoay nó trong hốc mắt. Phần giữa mắt tôi và phần xương gần với đáy mắt nhất để xem điều gì nó sẽ xảy ra. Điều kỳ diệu chính là không có gì xảy ra cả. Một lần khác, ông đã nhìn vào mặt trời lâu nhất có thể nhằm xác định tác động của nó với thị lực. Một lần nữa, ông tránh được tổn hại lâu dài dù phải mất vài ngày để đôi mắt trở lại bình thường. Chúng ta hay biết tới Newton là một thiên tài ha, nhưng không biết là ông cũng khùng khùng điên điên như vậy. Trên hết, những niềm tin kỳ lạ và những nét tính cách kỳ quặc này lại thuộc về trí tuệ của một thiên tài siêu việt. Ngay cả khi làm việc theo các phương thức thông thường, ông cũng có xu hướng trở nên đặc biệt. Khi còn là sinh viên, do thất vọng trước giới hạn của toán học truyền thống, ông đã sáng tạo ra một hình thức mới cho riêng mình, đó là toán cấp cao, nhưng không nói với ai về điều này trong suốt 27 năm. Tương tự, những nghiên cứu của ông trong lĩnh vực quang học đã đặt nền móng cho khoa học quang phổ, và ông cũng không công bố kết quả trong 3 thập kỷ. Ông nghiên cứu đã, ông không nói với ai các bạn. Ông giữ trong 3 thập kỷ ha, ông giữ trong 30 năm sau. Các bạn tưởng tượng, bạn tìm ra cái gì đó mà loài người chưa biết đến. Đó, là các bạn muốn đi công bố liền ha, muốn nhận giải liền ha. Còn ông tiện, ông tìm ra chơi đó, xong rồi 30 năm sau, ông mới công bố. Ông biết là do ông công bố hay là người ta tìm ra nghiên cứu ông nữa. Với tất cả sự thông tuệ của mình, không, mình nghĩ là chắc ông sợ kiểu như người ta nghĩ mình lập dị á. Kiểu mình có suy nghĩ lạ đời quá, người ta nghĩ mình lập dị nên không dám công bố các bạn. Sợ người ta nghĩ mình không bình thường. Với tất cả sự thông tuệ của mình, khoa học theo đúng nghĩa của nó chỉ là một phần trong những đam mê của ông. Ít nhất một nửa cuộc đời làm việc của ông dành cho giả kim thuật và các đam mê tôn giáo bất thường. Đây không chỉ là sự học hỏi mà là niềm đam mê thật sự của Newton. Ông tham gia một dị giáo được gọi là dòng tu Arian. Giáo lý chính của họ là đức tin không có Thiên Chúa Ba Ngôi. Hơi mỉa mai bởi tên trường nên Newton làm việc là Đại học Cambridge mang đúng tên này. Đó là Trinity ha. Các bạn nào mà coi cái bộ phim The Vinci á, có hình như nói về dòng tu này nè, dòng tu Arian nè. Và cái từ Trinity hay được nhắc tới á, là không có Thiên Chúa Ba Ngôi ha. Ông dành rất nhiều thời gian nghiên cứu về đền thờ vua Solomon ở Jerusalem. Trong quá trình này, ông đã tự học tiếng Hebrew bởi tốt hơn là nên đọc các văn bản gốc. Với niềm tin rằng nó lưu giữ những tư liệu toán học về thời điểm Chúa xuất hiện lần thứ hai và về ngày tận thế, ông tham gia giới giả kim thuật rất nhiệt tình. Vào năm 1936, nhà kinh tế học John Maynard Keynes đã mua một chiếc rương đựng các tài liệu của Newton trong một cuộc đấu giá và kinh ngạc phát hiện rằng chúng không chỉ chứa đầy các nghiên cứu quang học và sự vận động của các hành tinh mà còn có cả những nỗ lực đơn độc nhằm biến kim loại cơ bản thành quý hiếm. Khi mà phân tích một sợi tóc của Newton vào thập kỷ 1970, người ta tìm thấy thủy ngân, một nguyên tố thú vị đối với các nhà giả kim thuật, với nồng độ cao gấp 40 lần mức bình thường. Có lẽ đó là nguyên nhân khiến ông quên mất phải thức dậy vào buổi sáng. Điều Halley mong nhận được từ Newton khi thực hiện chuyến viếng thăm bất ngờ vào tháng 8 năm 1684 là chúng ta chỉ có thể suy đoán. Nhưng qua lời thuật lại sau này của Abraham de Morf, một người bạn thân của Newton, chúng ta có thể hình dung lại trong những một trong những cuộc gặp mang tính lịch sử này. Đây là lời thuật lại ha. Năm 1684, tiến sĩ Halley tới thăm Cambridge và sau khi họ gặp nhau ít phút, tiến sĩ đã hỏi ông rằng ông nghĩ đường cong như các hành tinh tạo ra sẽ như thế nào nếu lực hấp dẫn về phía mặt trời tỷ lệ nghịch với bình phương khoảng cách tới chúng. Điều này có liên quan một chút tới toán học và được gọi là quy luật bình phương nghịch đảo mà Halley tin là trọng tâm của cách lý giải, dù ông không dám chắc chắn. Ngài Isaac đáp ngay lập tức rằng đó là một hình ellipse. Ông tiến sĩ quá choáng váng vì vui sướng và kinh ngạc đã hỏi, ông tại sao ngài biết điều đó? Tại sao ư? Ngài nói, tôi đã tính toán ra. Và thế là tiến sĩ Halley đã hỏi ngài về phép tính toán không chút ngần ngừ. Ngài Isaac tìm kiếm trong đám giấy tờ nhưng không tìm ra nó. Thật đáng kinh ngạc, như thể ai đó nói rằng anh ta đã tìm ra cách chữa bệnh ung thư nhưng không nhớ nổi mình đã để phương thuốc đó ở đâu. Do Halley thúc hối, Newton đồng ý sẽ làm lại các phép tính và viết thành một tài liệu. Ông đã giữ đúng lời hứa, thậm chí là hơn thế nữa. Ông dành 2 năm miệt mài suy nghĩ và tốc ký để cuối cùng cho ra đời kiệt tác Philosophia Naturalis Principia Mathematica, tạm dịch là nguyên tắc toán học trong vạn vật học, thường được biết đến với cái tên nguyên tắc toán học. Bạn nào đã được đọc qua cuốn này chưa? Nguyên tắc toán học trong vạn vật học, các bạn nghe ghê không? Nghe từ toán học là đã thấy khó rồi, còn toán học trong vạn vật học nữa, nghe là thấy rối não rồi ha. Đôi lần trong lịch sử, trí óc con người có thể đưa ra những quan sát sắc bén và bất ngờ đến mức người ta không biết điều gì tuyệt vời hơn sự thật, hiện tượng hay bản thân tư duy về chúng. Sự xuất hiện của cuốn Nguyên tắc toán học là một trong những khoảnh khắc như thế. Nó khiến cho Newton lập tức trở nên nổi tiếng. Suốt phần đời còn lại, ông được trọng thị và sống trong vinh quang, trở thành người đầu tiên trong số nhiều người Anh được phong tước hiệp sĩ nhờ vào những đóng góp về mặt khoa học của mình. Ngay cả nhà toán học vĩ đại người Đức là Gottfried von Leibniz, người đã tranh cãi dai dẳng và gay gắt với Newton về việc ai tìm ra phép tính trước, cũng thừa nhận rằng đóng góp của ông cho toán học bằng mọi thành tựu trước đó trong lĩnh vực này cộng lại. Không kẻ phàm nào có thể đến gần thần thánh hơn thế. Câu nói đầy cảm xúc này của Halley đã được vô số người cùng thời và hậu thế nhắc lại khi nói về Newton. Dù Nguyên tắc toán học được xem là một trong những cuốn sách khó hiểu nhất từng được viết ra, Newton chủ ý khiến nó vô cùng khó hiểu để tránh bị quấy rầy bởi những ai có hiểu biết nông cạn về toán học như cách mà ông gọi họ. Nó thật sự là biến chỉ đường đối với những ai theo sau nó. Cuốn sách không chỉ lấy toán học để giải thích cho quỹ đạo của các thiên thể mà còn xác định loại lực khiến cho chúng di chuyển như vậy, đó là trọng lực. Bỗng nhiên, mọi chuyển động trong vũ trụ đều trở nên có ý nghĩa. Trung tâm của nguyên tắc toán học là ba định luật Newton về chuyển động. Các định luật này phát biểu rằng một vật sẽ chuyển động theo hướng mà nó bị đẩy. Nó sẽ tiếp tục chuyển động theo đường thẳng cho đến khi bị một lực tác động làm chậm lại hoặc chuyển hướng, và mọi lực đều có một phản lực cùng độ lớn nhưng ngược chiều, cùng định luật vạn vật hấp dẫn. Ba định luật Newton là chắc hồi cấp 2 ai cũng học ha. Định luật này phát biểu rằng mọi vật thể trong vũ trụ đều hút mọi vật khác. Có vẻ không phải như thế, nhưng khi ngồi đây, bạn đang kéo mọi thứ xung quanh bạn, tương nha, trân nha, bóng đèn, con mèo cưng về phía bạn bằng trường hấp dẫn nhỏ, thực sự rất nhỏ của chính bạn. Các vật cũng đang kéo bạn. Chính Newton là người nhận ra rằng sức hút của hai vật bất kỳ, xin trích lời của Freeman một lần nữa, tỷ lệ thuận với khối lượng của chúng và tỷ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng. Nói cách khác, nếu bạn tăng gấp đôi khoảng cách giữa hai vật thể, lực hấp dẫn giữa chúng sẽ giảm đi 4 lần. Điều này được thể hiện qua công thức F bằng G nhân cho M, M chia cho R bình phương. Hình như về vật lý cấp 2 thì cái chữ M này nó đổi thành cái khác đúng không các bạn? M là khối lượng đúng không? Lực bằng F là bằng G nhân cho M, M lớn M nhỏ chia cho R bình phương. R là khoảng cách nè, M là khối lượng đúng không? G là trọng lực. Lâu quá không học quên hết trơn các bạn ơi. Tất nhiên đây là một công thức mà đa số chúng ta không có khả năng áp dụng vào các vấn đề trong thực tế, nhưng chúng ta đánh giá cao bởi nó ngắn gọn đến mức trang nhã. Hai phép nhân và một phép chia ngắn gọn sẽ cho bạn biết được thế hấp dẫn của bạn dù bạn đi đâu. Đây thực sự là định luật phổ quát đầu tiên về tự nhiên do trí tuệ con người khám phá. Vì thế ở đâu Newton cũng được đón nhận bằng sự kính trọng đặc biệt. Bạn nào mà có khối lượng lớn á, thì đừng tự ti nha. Khối lượng lớn chứng tỏ lực hấp dẫn càng lớn đó. Đúng không? Sự ra đời của nguyên tắc toán học không phải không có kịch tính. Trước sự hãi hùng của Halley, ngay cả khi công trình đang gần hoàn thành, Newton và Hooke đã tranh cãi gay gắt về việc ai là tác giả của quy luật bình phương nghịch đảo, và Newton từ chối công bố phần thứ ba. Trong khi nếu không có phần này, hai phần trước sẽ gần như vô nghĩa. Nhờ tài ngoại giao khéo léo và không tiếc lời nâng bốc, cuối cùng Halley cũng lấy được phần kết từ vị giáo sư tính khí thất thường này. Khó khăn của Halley vẫn chưa dừng ở đó. Hội hoàng gia trước đây hứa đã xuất bản tác phẩm này thì nay lại trì hoãn viện cớ tài chính. Trong năm trước, hội đã đỡ đầu cho một thất bại tốn kém mang tên là The History of Fishes, là lịch sử các loại cá, và hoài nghi rằng thị trường của một cuốn sách về nghiên cứu toán học thậm chí sẽ nghèo nàn hơn. Halley vốn không giàu có gì đã bỏ tiền túi ra để xuất bản cuốn sách. Newton như thường lệ không đóng góp gì. Tệ hơn nữa, Halley khi này mới được nhận làm thư ký của hội, được thông báo rằng hội không thể trả cho ông khoản tiền lương 50 bảng Anh một năm như đã hứa hẹn. Thay vào đó, ông sẽ được trả bằng các bản in của cuốn lịch sử các loại cá. Các định luật của Newton giải thích rất nhiều điều, sự lên xuống của thủy triều, sự chuyển động của các hành tinh, tại sao đạn súng thần công lại có một quỹ đạo đặc biệt trước khi rơi trở lại mặt đất, tại sao chúng ta không bị hất văng khỏi vũ trụ khi mà hành tinh của chúng ta quay với vận tốc hàng trăm km mỗi giờ, đến mức phải cần thời gian để người ta có thể thấm được hết các hàm ý của chúng. Tuy nhiên, có một tiết lộ gần như lập tức đã trở thành đề tài tranh luận. Theo lý thuyết của Newton, lực ly tâm được tạo thành do trái đất quay sẽ tạo ra một chút phẳng nhẹ ở hai cực và một chút phồng ở xích đạo, từ đó khiến hành tinh có hình hơi dẹt. Điều này có nghĩa là độ dài của một độ kinh tuyến sẽ không giống nhau ở Ý và ở Scotland. Đặc biệt, độ dài này sẽ ngắn hơn nếu bạn đi xa các cực. Đây không phải tin tốt cho những ai, gần như tất cả mọi người định đo đạc trái đất dựa trên giả định rằng nó là một hình cầu hoàn hảo. Ok, như vậy chúng ta thấy cái đất là quả địa cầu, nhưng mà thật ra nó không tròn hoàn hảo ha. Check comment cái tiếp tục. Phong chia sẻ với chúng ta thời gian từ lúc hình thành đến nay rất lâu, nhưng với vũ trụ thì trái đất chỉ như một đứa trẻ. Ok Phong ơi. À ok Đức Anh ơi, mm là khối lượng của hai vật ha. Như vậy là khối lượng vật này như vật kia chia cho r bình phương. Tiếp tục nha. Suốt một thế kỷ, con người đã cố gắng tính toán kích cỡ của trái đất, hầu hết bằng cách tiến hành các phép đo đạc rất chính xác. Một trong những nỗ lực đầu tiên là của nhà toán học người Anh Richard Norwood. Khi còn trẻ, Norwood đã tới Bermuda cùng một chiếc chuông lặn được làm theo thiết kế của Harley với ý định đi tìm ngọc trai dưới đáy biển. Kế hoạch thất bại vì không hề có ngọc trai, và hơn nữa cái chuông của Norwood cũng không hoạt động. Nhưng Norwood chứ không phải Norwood nha. Nhưng Norwood không phải là người lãng phí một thí nghiệm. Vào đầu thế kỷ thứ 17, các thuyền trưởng đều cho rằng Bermuda là một nơi rất khó định vị. Vấn đề là đại dương rất lớn còn Bermuda thì lại nhỏ, và các công cụ hàng hải thì quá thiếu thốn để giải quyết sự chênh lệch này. Khi đó thậm chí người ta còn chưa đồng thuận về chiều dài của một hải lý. Với bề rộng của các đại dương, những sai sót nhỏ nhất trong tính toán sẽ bị phóng đại đến mức tàu thuyền thường đi chệch rất xa với mục tiêu có kích thước như Bermuda. Norwood vốn yêu môn lượng giác và các góc, đã quyết định đưa ra một chút chặt chẽ mang tính toán học vào hàng hải, và tới lúc đó, theo đó, ông sẽ tính chiều dài của một độ kinh tuyến. Khởi hành với lưng xoay về hướng tháp London, Norwood đã bỏ ra nhiều năm để đi 208 dặm về phía bắc hướng tới York, liên tục kéo và đo theo độ dài của sợi dây xích, đồng thời thận trọng điều chỉnh theo sự lồi lõm của mặt đất và sự uốn khúc của đường xá. Bước cuối cùng là đo góc mặt trời tại York đúng vào giờ đó trong ngày và đúng vào ngày đó trong năm so với thời điểm ông đã bắt đầu việc đo đạc tại London. Dựa trên các tính toán đó, ông lập luận rằng có thể xác định độ dài của một độ kinh tuyến của trái đất và tính được độ dài tổng thể. Đó là một nhiệm vụ đầy tham vọng đến lố bịch, bởi một sai sót nhỏ cũng đủ khiến toàn bộ phép tính sai số đến hàng dặm. Nhưng thực tế, Norwood rất tự hào tuyên bố ông chính xác tới từng mảnh gỗ vụn, hoặc nói chính xác hơn là độ sai số nằm trong khoảng 600 yard. Yard là khoảng 0.914 mét ha. Không, một yard là khoảng 0.914 mét, là này là ít hơn 600 mét á. Theo hệ mét, con số ông đưa ra là 110.72 km trên một kinh độ. Kỳ công á các bạn, nghĩa là ông này ông đi đo á, ông đi đo là ông mang theo cái dây xích, ông đi 208 dặm nha, từ cái tháp London về phía bắc đó, và ông mang theo cái dây xích, ông đo, mà mỗi phần đo á là ông đo coi đỡ như cái đường nó lồi nó lõm á, thì ông phải canh lại cái chiều dài để cho nó đúng là thẳng đó. Ông đi, ông nhìn la bàn, ông đi một cái đường thẳng thẳng băng luôn từ tháp London về phía bắc ha. Đó, ông đeo theo dây xích ông đo. Các bạn thấy kỳ công chưa? Này là phải có một cái gọi là ý chí, gọi là sắt đá mới làm được á, chứ không đơn giản đâu. Nội đi bộ thôi mà 208 dặm là đã khó rồi, còn này đi bộ mà vừa đi vừa đo đạc, mà đo phải đo một cách chính xác nữa, mà đi phải đi một đường thẳng nữa. Đó, rất là kinh khủng ha. Vào năm 1637, tác phẩm kinh điển trong lĩnh vực hàng hải của Norwood, The Seaman's Practice, tạm dịch là công việc của người đi biển, được xuất phát và lập tức được đón nhận. Nó được tái bản 17 lần và tiếp tục ấn hành 25 năm sau khi ông qua đời. Trở lại Bermuda cùng với gia đình, Norwood dành thời gian cho việc làm vườn và tình yêu đầu đời, môn lượng giác. Ông sống ở đó 38 năm và sẽ thật tuyệt nếu ông đi qua mốc này trong hạnh phúc và những lời tán dương. Sự thật thì lại khác. Trong chuyến đi từ Anh, hai cậu con trai của ông được xếp vào cùng cabin với mục sư Nathan White và không biết họ đã chọc tức thầy tu trẻ tuổi này đến mức khiến ông ta dùng cả phần sự nghiệp còn lại để quấy rầy Norwood theo mọi cách nhỏ nhen có thể. Hai con gái của Norwood khiến cho cha mình đau khổ thêm bằng những cuộc hôn nhân tồi tệ. Một trong hai chàng rể của ông, có lẽ do sự xúi dục của vị linh mục, liên tục cáo buộc Norwood những tội vặt vãnh trước tòa, khiến cho ông vô cùng bực mình và phải liên tục rời khỏi Bermuda để đi tự biện hộ. Cuối cùng, trong những năm 1650, các phiên tòa xét xử phù thủy xuất hiện ở Bermuda đã khiến cho Norwood phải trải qua những năm cuối đời nhọc nhằn đến nỗi các công trình của ông về lượng giác với các ký hiệu phức tạp bị xem là thông linh với ma quỷ, khiến ông bị hành hình vô cùng dã man. Không có gì trong số những điều người ta biết về Norwood cho thấy ông đáng phải chịu những năm tháng tàn tạ này. Bạn thấy là nếu mà chúng ta có những suy nghĩ khác người quá, thời nay thì có thể được nha, chứ thời xưa là họ, các bạn mà khác người là người ta quy cho phù thủy là người ta sẽ hành hình chôn sống, hành hạ, làm đủ thứ rất là kinh khủng đó nha. Đó, các bạn thấy là cái đám đông, một đám đông giận dữ rất là đáng sợ như thế nào chưa. Trong khi đó, động lực xác định chu vi trái đất đã lan sang Pháp. Tại đây, nhà thiên văn học Jean Picard đã đưa ra một phương thức lập tam giác phức tạp rất ấn tượng. Theo đó, ông sử dụng các góc phần tư, đồng hồ quả lắc, kính viễn vọng, vân vân để quan sát chuyển động của các vệ tinh của sao Mộc. Sau 2 năm đi vòng quanh và lập lưới tam giác đường đi của mình khắp nước Pháp, vào năm 1669, ông công bố một con số chính xác hơn: 110,46 km cho mỗi kinh đồ. Đây thực sự là một niềm tự hào đối với người Pháp, nhưng nó được xác định dựa trên giả định rằng trái đất là một khối cầu hoàn hảo, điều mà giờ đây Newton đã bác bỏ. Vấn đề càng phức tạp khi mà Picard mất. Hai cha con Giovanni và Jacques Cassini đã thực hiện các thí nghiệm theo cách của Picard trên một phạm vi rộng hơn và kết luận rằng trái đất không phình ra ở xích đạo mà ở hai cực. Nói cách khác, Newton đã hoàn toàn sai lầm. Đây chính là nguyên nhân khiến cho họ viện Hàn lâm khoa học phái Bulger và La Condamine tới Nam Mỹ để tiến hành các phép đo đạc mới. Họ chọn Andes vì họ cần đo đạc gần xích đạo để xét liệu thật sự có sự khác biệt về tính chất của hình cầu tại đây hay không. Và bởi họ cho rằng các dãy núi sẽ giúp họ có tầm nhìn tốt hơn. Trên thực tế, các dãy núi của Peru thường khuất sau mây, nên nhóm các nhà khoa học thường phải đợi hàng tuần để có được một giờ quan sát quang đãng. Trên hết, họ đã chọn một trong những địa hình gần như không thích hợp nhất trên trái đất. Người Peru gọi mảnh đất của mình là nhiều tai ương và gần như đúng như thế. Người Pháp không chỉ đo đạc một trong những dãy núi nguy hiểm nhất thế giới, nơi mà chính những con la của họ cũng phải khuất phục, mà để đến được các ngọn núi, họ còn phải băng qua những con sông hung dữ, mở đường qua những khu rừng già và vượt qua hàng dặm sa mạc cao lởm chởm đá. Gần như tất cả những điểm này đều không có trên bản đồ và không nằm ở bất cứ nguồn cung cấp thực phẩm nào. Tuy nhiên, Bulger và La Condamine là những người rất kiên trì. Họ đã không bỏ nhiệm vụ trong 9 năm rưỡi đằng đẵng, ảm đạm và cháy nắng. Ngay trước khi kết thúc công việc, họ nhận được tin rằng một đội các nhà khoa học người Pháp khác đang tiến hành đo đạc ở phía bắc Scandinavia. Đoàn người này cũng phải đối mặt với những khó khăn riêng, từ đầm lầy cho tới băng trôi, và đã phát hiện ra rằng càng gần các cực, mật độ thực tế lại càng dài, đúng như Newton đã dự báo. Trái đất sẽ đẩy đà hơn tới 43 km khi đo quanh xích đạo so với khi mà đo từ đỉnh tới đáy vòng quanh các cực. Điều đó có nghĩa là Bulger và La Condamine đã dành gần trọn một thập kỷ để tìm kiếm một kết quả họ không hề mong muốn. Cuối cùng, họ nhận ra rằng thậm chí họ không phải là người đầu tiên phát hiện ra điều đó. Trong trạng thái bơ phờ, họ kết thúc cuộc nghiên cứu và xác nhận rằng đội Pháp đầu tiên đã đúng. Sau đó, họ trở lại bờ biển trong im lặng và lên tàu về nhà. Một kết luận khác của Newton trong nguyên tắc toán học là sợi dây dọi treo gần một ngọn núi sẽ có xu hướng nghiêng rất nhẹ về phía ngọn núi đó do sức hút của lực hấp dẫn gây ra bởi khối lượng của ngọn núi cũng như của trái đất. Điều này mang ý nghĩa rất lớn hơn là một sự thật gây tò mò, vì nếu đo được chính xác độ lệch và tính được khối lượng của ngọn núi thì bạn có thể tính hằn số hấp dẫn, nghĩa là giá trị cơ bản của trọng lực, ký hiệu là G, và cùng với nó là khối lượng của trái đất. Bugger và Lacondamine thử nghiệm điều này với ngọn núi Chimborazo ở Peru, nhưng đã thất bại bởi những khó khăn kỹ thuật và bởi sự cãi vã của chính họ. Và vì thế ý tưởng này bị lãng quên trong khoảng 30 năm cho đến khi được nhà thiên văn học hoàng gia Anh Neville Maskelyne khơi lại trong cuốn sách nổi tiếng của Dava Sobel, Longitude, tạm dịch là kinh độ. Maskelyne được mô tả như một nhân vật phản diện ngốc nghếch vì đã không nhận ra sự thông minh của người thợ làm đồng hồ John Harrison. Có thể đúng là vậy, song chúng ta đều hàm ơn ông theo những cách khác không được nhắc đến trong cuốn sách này, nhất là vì ông đã vạch ra một kế hoạch thành công nhằm xác định khối lượng của trái đất. Maskelyne nhận ra mấu chốt của vấn đề nằm ở chỗ phải tìm cho được ngọn núi có hình dáng đủ thông thường để xác định khối lượng của nó. Do sự hối thúc của ông, Hội Hoàng gia đã đồng ý cử một nhân vật đủ tin cậy đi khảo sát các đảo của Anh để xem liệu có thể tìm thấy một ngọn núi như vậy hay không. Maskelyne biết ngay nên chọn ai, đó là nhà thiên văn học và nhà khảo sát Charles Mason. Maskelyne và Mason đã là bạn bè 11 năm trước đó khi cùng nhau tham gia dự án đo đạt một sự kiện thiên văn có ý nghĩa vô cùng quan trọng: sao Kim đi ngang qua mặt trời. Chính Emo Haley, người không biết mệt mỏi là gì, đã đề xuất từ nhiều năm trước rằng nếu đo được những lần đi ngang qua như vậy từ những điểm được lựa chọn trên trái đất, bạn có thể sử dụng nguyên tắc lập lưới tam giác để tính khoảng cách từ trái đất cho tới mặt trời, từ đó hiệu chỉnh và tính ra khoảng cách tới mọi thiên thể khác trong hệ mặt trời. Không may là những lần xuất hiện như vậy của sao Kim, như chúng ta đã biết, lại không theo quy luật. Trong 8 năm chúng xuất hiện 2 lần, sau đó vắng mặt suốt một thế kỷ hoặc hơn và sẽ không xuất hiện lần nào trong thời của Harley. Song đó là vấn đề nổi cộm. Và khi lần tiếp theo sao Kim đi qua mặt trời vào năm 1761, gần 2 thập kỷ sau khi Harley qua đời, giới khoa học đã sẵn sàng, thực chất là sẵn sàng hơn nhiều so với việc họ chuẩn bị cho bất kỳ sự kiện thiên văn nào trước đó. Với bản năng chịu thử thách đã được trui rèn theo tuổi tác, các nhà khoa học đã đặt hơn 100 điểm quan sát trên toàn cầu ở Siberia, Trung Quốc, Nam Phi, Indonesia và cả trong khu rừng Wisconsin và cùng nhiều nơi khác. Pháp đã gửi đi 32 nhà quan sát, Anh góp theo 18, những người còn lại đến từ Thụy Điển, Nga, Ý, Đức, Ireland và một số nước khác. Các bạn thấy hùng vĩ chưa? Thấy trong cái giới khoa học hay quá các bạn ha. Năm 1700 mấy mà họ đã điều và đặt ra hơn 100 điểm quan sát và ở khắp nơi trên thế giới rồi, gọi là tri thức hồi đó là đã đi khắp mọi nơi ha. Đây là lần đầu tiên hợp tác quốc tế về khoa học và họ gặp vấn đề gần như ở khắp mọi nơi. Nhiều nhà quan sát đã gặp phải chiến tranh, bệnh tật hoặc đắm tàu. Những người khác tới đích, nhưng khi mở thùng dụng cụ ra, họ thấy chúng đã vỡ nát hoặc bị biến dạng do cái nóng của vùng nhiệt đới. Một lần nữa, dường như định mệnh của nước Pháp là cung cấp những phái viên kém may mắn nhất. John Chopper đã mất vài tháng để tới Siberia bằng xe ngựa, thuyền và xe chó kéo. Với nỗ lực bảo quản các công cụ vô cùng dễ hỏng của mình qua tất cả những ổ gà nguy hiểm, chỉ để cuối cùng thấy rằng đoạn đường sống còn đã bị chặn do các con sông đang dâng nước sau những cơn mưa xuân nặng hạt bất thường. Và người dân địa phương đã lập tức đổ lỗi cho ông sau khi thấy ông hướng những dụng cụ lên trời. Chopper đã thoát chết nhưng không thực hiện được phép đo hữu dụng nào. Đó, các bạn thấy hồi xưa giơ cái kính lúp, giơ cái kính viễn vọng lên trời là người ta dọa giết nha các bạn, ghê chưa. Kém may mắn hơn nữa là Guillaume de Gento. Những trải nghiệm của ông đã được Timothy Ferris ghi lại trong cuốn Coming of Age in the Milky Way, tạm dịch là Tiến tới thời đại của dải ngân hà. Le Gento đã khởi hành từ Pháp một năm trước thời gian xảy ra hiện tượng để quan sát nó từ Ấn Độ, nhưng nhiều sự cố xảy ra khiến cho ông vẫn lênh đênh trên biển vào ngày trọng đại đó. Một vị trí tệ nhất vì một phép đo đạc chính xác gần như không thể thực hiện trên một con tàu lắc lư. Không nản lòng, Le Gento tiếp tục đến Ấn Độ và đợi tới tận năm 1769, sau 8 năm chuẩn bị. Ông dựng lên một đài quan sát hạng nhất kiểm tra kỹ lưỡng các công cụ của mình và có mọi thứ trong trạng thái sẵn sàng. Vào buổi sáng diễn ra lần tiếp theo sao Kim đi ngang qua mặt trời, ngày 4 tháng 6 năm 1769, ông thức dậy thấy trời vẫn đẹp. Nhưng ngay khi mà khoảnh khắc đó diễn ra, một đám mây đã che khuất mặt trời và ở đó gần như trong toàn bộ thời gian diễn ra hiện tượng, 3 giờ 14 phút và 7 giây. Chuẩn bị mấy năm luôn, đi gọi là đi mấy tháng trời để tới điểm ha. Cuối cùng khi mà cái khoảnh khắc cái ngôi sao Kim đi qua mặt trời đó diễn ra, mây che hết, không thấy gì hết. Legento kìm nén và thu dọn dụng cụ của mình để khởi hành từ cảng gần nhất, nhưng trên đường ông bị bệnh lỵ và phải nằm ở lại gần một năm. Dù còn rất yếu nhưng cuối cùng ông vẫn quyết định lên tàu. Con tàu đã gần như bị đắm sau một cơn bão gần bờ biển châu Phi. Cuối cùng ông cũng về tới nhà sau 11 năm rưỡi tính từ thời điểm xuất phát mà không được bất cứ thành quả nào. Đồng thời biết được người thân đã tuyên bố rằng mình đã chết và tranh nhau tài sản. Các bạn thấy hồi xưa người ta hùng vĩ ghê không? Người ta làm khoa học rất khó khăn ha. Gọi là họ hy sinh mười mấy năm để chỉ để đi đo đạc một cái ngôi sao đi ngang qua mặt trời thôi mà họ mất mười mấy năm nữa các bạn, mà còn không được kết quả gì nữa. Về nhà thì người nhà tưởng mình chết rồi, tranh nhau tài sản hết ha, khó khăn lắm. So với họ, nỗi thất vọng và 18 nhà quan sát người Anh ở rải rác khắp nơi trải qua thật không đáng là bao. Mason đã hợp tác với một nhà khảo sát trẻ là Jeremy Dixon và cùng làm việc rất ăn ý. Sau này họ còn hợp tác rất lâu dài. Họ nhận được chỉ thị đi tới Sumatra để vẽ lại hiện tượng sao Kim đi ngang qua mặt trời. Nhưng chỉ sau một đêm trên biển, một tàu khu trục của Pháp đã tấn công họ. Dù các nhà khoa học ở vào tư thế sẵn sàng hợp tác quốc tế nhưng các quốc gia thì không. Mason và Dixon đã gửi một thông điệp tới hội hoàng gia nhấn mạnh rằng những gì xảy ra trên biển cả là cực kỳ nguy hiểm và bày tỏ băn khoăn liệu chuyến đi có thể ngừng lại được hay không. Đáp lại lời thỉnh cầu của họ là một lời quở trách rất nhanh chóng và lạnh lùng, chắc nhắc lại rằng họ đã được trả tiền và rằng đất nước cùng cộng đồng khoa học đang trông cậy vào họ. Cho nên nếu họ không tiếp tục hành trình thì uy tín của họ sẽ mất đi và không bao giờ phục hồi được. Sau khi được uống nắng, họ lại dương buồm, nhưng trên đường đi, họ được cho hay Sumatra đã rơi vào tay Pháp, vì thế họ đành phải quan sát hiện tượng này lững lờ từ mũi hạ vọng. Trên đường về, họ dừng lại ở lãnh thổ hải ngoại đơn độc ở nước Anh, đảo St. Helena, nơi họ gặp Maskelyne và được biết việc quan sát của ông đã bị mây cản trở. Mason và Maskelyne đã trở thành bạn thân từ đó. Họ còn dành vài tuần vui vẻ để vẽ lại sơ đồ các dòng thủy triều, dù rằng việc đó không mấy hữu dụng. Ngay sau đó, Maskelyne về Anh và trở thành một nhà thiên văn học hoàng gia. Còn Mason và Dixon lúc này chắc chắn đã dày dặn kinh nghiệm hơn, bắt đầu một hành trình dài 4 năm và nguy hiểm, mở đường qua 244 dặm của nước Mỹ hoang dã để giải quyết tranh chấp lãnh thổ của William Penn và lãnh chúa Baltimore về các thuộc địa của họ, lần lượt là Pennsylvania và Maryland. Kết quả là đường Mason-Dixon nổi tiếng đã ra đời, mà sau này giữ một vị trí vô cùng quan trọng giữa các bang nô lệ và các bang tự do. Mặc dù đây là nhiệm vụ chính, nhưng họ đồng thời cũng đóng góp một số khảo sát về thiên văn, trong đó có việc đo đạt một độ kinh tuyến chính xác nhất trong thế kỷ đó, một thành tựu đã mang lại cho họ nhiều tiếng tăm ở nước Anh hơn là việc giải quyết tranh chấp lãnh thổ giữa các nhà quý tộc hư hỏng. Mình thấy những cái người xưa hay quá các bạn. Cảm giác như gì họ cũng biết á. Họ đi chu du khắp thế giới, họ vừa biết về khoa học, họ vừa đo thủy triều, họ làm đủ thứ rồi họ còn giải quyết cả chính trị nữa. Như họ thông thái quá ha. Khi trở lại châu Âu, Maskelyne và các cộng sự của mình ở Đức và Pháp đã phải đối mặt với kết luận rằng kết quả đo đạc về lần đi sao Kim ngang qua mặt trời năm 1761 về cơ bản là một thất bại. Trớ trêu thay, một trong những nguyên nhân lại là vì có quá nhiều quan sát. Vì thế khi được đặt cạnh nhau, chúng thường mâu thuẫn và rất khó có thể thống nhất. Người vẽ lại thành công hiện tượng này là một thuyền trưởng ít tiếng tăm người Yorkshire tên là James Cook. Người đã quan sát hiện tượng đi ngang qua này vào năm 1769 từ một đỉnh đồi đầy nắng ở Tahiti. Sau đó tiếp tục vẽ bản đồ và tuyên bố Úc thuộc chủ quyền của Vương quốc Anh. Ông trở về và cung cấp đủ thông tin cho nhà thiên văn học người Pháp Joseph Lalande để tính được rằng khoảng cách trung bình từ trái đất tới mặt trời là khoảng 150 triệu km. Hai lần khác sao Kim đi ngang qua mặt trời vào thế kỷ thứ 19 cho phép các nhà thiên văn học tính được con số 149,59 triệu km và con số này được giữ nguyên từ đó. Ngày nay, chúng ta đã biết được con số chính xác là 149,597 870,691 triệu km. Rất chính xác các bạn ha. Hôm nay chúng ta tính khoảng cách từ trái đất tới mặt trời rất chính xác. Mà mình không biết là họ tính từ mặt trời thì từ cái điểm nào ở mặt trời và từ điểm nào ở trái đất ha, mà sao nó chính xác cỡ như vậy. Này mình nghĩ nó chính xác tới từng mét luôn á các bạn, chính xác từng mét luôn á. Cuối cùng trái đất cũng có vị trí ở trong vũ trụ đó. Kể về cái quá trình rất nhiêu khê ha, nãy là chúng ta được nghe về quá trình tìm ra trọng lực của Newton không hề đơn giản, tìm ra rồi mà công bố cũng không hề đơn giản ha. Và cái quá trình mà họ đo độ dài của kinh độ cũng không hề đơn giản, rất khó khăn ha, thậm chí là nguy hiểm về tính mạng nữa. Rồi bây giờ đo khoảng cách giữa trái đất và mặt trời cũng không hề đơn giản ha. Có người gọi là mất 11 năm cuộc đời, nó mất 11 năm thanh xuân về coi như là chẳng được gì, mà còn người ta còn tưởng mình chết nữa, còn tranh nhau tài sản của mình nữa đó. Hàng trăm người đi mà chỉ có vài người thành công thôi ha, rất khó khăn. Bởi vậy chúng ta phải trân trọng khoa học các bạn ha, trân trọng những cái mà họ đã tìm ra, họ dành cả cuộc đời của họ nghiên cứu, họ tìm ra giúp mình chỉ có việc đọc và học lại thôi. Về phần Mason và Dixon, họ trở lại nước Anh như là những nhà anh hùng khoa học. Và vì những lý do chưa rõ, họ không hợp tác nữa. So với tần suất xuất hiện của họ trong các sự kiện khoa học vào thế kỷ thứ 18, những gì chúng ta biết được về họ quá ít ỏi, không có bức chân dung nào và rất ít tác phẩm viết để lại. Về Dixon, từ điển danh nhân quốc gia ghi chú thú vị rằng có thể đã sinh ra tại mỏ than. Phần còn lại thì để người đọc tưởng tượng một lời giải thích hợp lý về hoàn cảnh đó. Và thêm vào nữa, ông mất tại Durham vào năm 1777. Cái tên và sự hợp tác lâu dài với Mason không ai biết gì hơn. Cuộc đời Mason chỉ sáng sủa hơn đôi chút. Chúng ta biết rằng vào năm 1772, theo chỉ thị của Maskelyne, ông lĩnh nhiệm vụ tìm kiếm một ngọn núi phù hợp cho thí nghiệm về độ lệch của dây rọi gây ra bởi lực hấp dẫn, và cuối cùng báo cáo rằng ngọn núi mà họ cần nằm ở trung tâm cao nguyên Scotland, ngay phía trên của Loch Tays, được gọi là Skinhalion. Tuy nhiên, không gì có thể buộc ông dành cả mùa hè để khảo sát nó. Ông không bao giờ muốn đi thực địa nữa. Lần di chuyển tiếp theo của ông được biết đến là vào năm 1786, đột ngột và bí ẩn, ông xuất hiện ở Philadelphia cùng với vợ và 8 đứa con. Rõ ràng là họ đang trên bờ vực của sự khốn cùng. Ông đã không trở lại Mỹ từ khi kết thúc chuyến khảo sát 18 năm về trước và không có lý do gì để tới đó nữa. Cũng chẳng có bạn bè nào chào đón ông ở đó. Một vài tuần sau, ông qua đời. Vì Mason từ chối khảo sát ngọn núi nên Maskelyne đảm nhận công việc này. Thế là suốt 4 tháng mùa hè năm 1774, Maskelyne sống trong một căn lều ở một thung lũng xa xôi thuộc Scotland và hàng ngày chỉ đạo hội khảo sát. Những người thực hiện hàng trăm phép đo từ mọi vị trí có thể để tìm ra khối lượng của ngọn núi từ tất cả những con số này, đòi hỏi rất nhiều phép tính tẻ nhạt do một nhà toán học là Charles Hutton đảm nhiệm. Các nhà khảo sát đã phủ kín một tấm bản đồ bằng các con số kết quả. Mỗi con số đánh dấu một mật độ cao trên hoặc là xung quanh ngọn núi. Về cơ bản, đây là một đống những con số, nhiều đến mức khó hiểu. Nhưng Hutton nhận thấy rằng nếu ông dùng bút chì để nối các điểm cùng độ cao, tất cả mọi thứ sẽ trở nên có trật tự hơn. Nhờ đó, một người có thể lập tức hình dung ra hình dáng và độ dốc tổng thể của ngọn núi. Ông đã phát minh ra các đường đồng mức. Ngoại suy từ các kết quả đo được ở Skinhalion, Hutton đã tính ra được khối lượng của trái đất vào khoảng 5 triệu tỷ tấn. Khối lượng trái đất khoảng 5 triệu tỷ tấn hả? Mình cảm giác nó không nhiều các bạn, mình nghĩ nó phải hơn chứ. Cảm giác chưa ấn tượng lắm ha. Từ đó tính ra được một cách hợp lý khối lượng của các thiên thể khác trong hệ mặt trời, kể cả mặt trời. Từ thí nghiệm này, chúng ta đã biết được khối lượng của trái đất, mặt trời và mặt trăng và các hành tinh khác cùng các vệ tinh của chúng, và biết được cả các đường đồng mức. Thật không uổng phí cả một mùa hè tập trung vào đó. Bạn thấy hồi xưa người ta ghê không? Này là năm 1774 nha, người ta đã tính được khối lượng trái đất rồi. Thật sự mình sống ở thời hiện đại này mà mình không bao giờ mình nghĩ là mình đi đo khối lượng trái đất và đo như thế nào ha. Mà hồi xưa họ đâu có khoa học, họ đâu có khoa học hiện đại như bây giờ đâu, họ đâu có máy tính hay là gì đâu, họ đo bằng thủ công hết ha. Mà không biết sao mà họ đo một ngọn núi mà họ tính ra được khối lượng của trái đất, rất kinh khủng ha. Gọi là hồi xưa người ta cũng, rồi thời nào con người cũng thông minh hết, nhưng mà tùy vào kiến thức, cái lượng kiến thức mà đã tìm ra thời đó thôi, chứ thực sự mình thấy thời nào con người cũng đều thông minh hết á. Và chúng ta thấy là một cái khối lượng công việc để làm một cái nghiên cứu gì đó nó rất là kinh hồn ha. Tuy nhiên không phải tất cả mọi người đều hài lòng với kết quả. Điểm thiếu sót trong thí nghiệm của Skihalion là sẽ không thể đưa ra kết quả chính xác nếu không biết tỷ trọng thực tế của ngọn núi. Để đơn giản hóa, Hutton đã giả định rằng ngọn núi có tỷ trọng như một viên đá thông thường, gấp khoảng 2/5 lần tỷ trọng của nước. Nhưng đây chẳng qua là một phỏng đoán dựa trên kinh nghiệm mà thôi. Một người mà không ai ngờ tới lại rất quan tâm đến vấn đề này là một mục sư nông thôn, John Mitchell, sống ở ngôi làng Thorhill thuộc vùng Yorkshire, Scotland. Dù một nơi xa xôi và có địa vị khá khiêm nhường, nhưng Mitchell là một trong những bộ óc khoa học vĩ đại nhất của thế kỷ thứ 18 và rất được xem trọng về việc đó. Bạn thấy không? Một người xuất thân không từ ở đâu hết, không ai biết hết, rất lạ ha. Nhưng mà họ quan tâm một vấn đề và họ chịu dành thời gian họ nghiên cứu vấn đề đó và họ trở thành một trong những bộ óc khoa học vĩ đại nhất của thế kỷ thứ 18. Đó. Rồi sự vĩ đại có thể xuất phát ở bất kỳ ai ha, nếu như mà chúng ta dành đủ cái thời gian công sức cho cái đam mê của mình. Ngoài ra, ông cũng là người nhận thấy bản chất dạng sóng của các trận động đất, từ đó tiến hành nhiều nghiên cứu căn bản về từ trường lực hấp dẫn. Và thật lạ thường là chính ông đã hình dung ra sự tồn tại của các lỗ đen trước bất kỳ ai khác, một tầm nhìn đột phá mà ngay cả Newton cũng không làm được. Khi mà nhà soạn nhạc người Đức William Herschel nhận ra rằng niềm đam mê thực sự của đời mình là thiên văn học, ông đã tìm đến Mitchell để được chỉ dẫn cách để tạo ra kính viễn vọng, một việc mà các nhà khoa học vũ trụ đã mắc nợ. Nhưng trong tất cả những gì Mitchell đã làm, không có gì ấn tượng và có ảnh hưởng lớn hơn một chiếc máy đã được ông thiết kế và tạo ra nhằm đo khối lượng của trái đất. Không may, ông đã mất trước khi có thể tiến hành các thí nghiệm. Vì thế, cả ý tưởng và công cụ cần thiết được gửi đến một nhà khoa học rất xuất sắc nhưng đã nghỉ hưu ở London, đó là Henry Cavendish. Cuộc đời Cavendish giống như một cuốn tiểu thuyết. Từ khi sinh ra, ông đã được thụ hưởng cuộc sống xa hoa. Tổ phụ của ông là công tước Devonshire và Kent, còn ông là nhà khoa học người Anh xuất sắc nhất so với những người cùng thời, nhưng cũng lạ lùng nhất. Theo lời của một trong số ít những người ghi lại tiểu sử của Cavendish, ông mắc chứng nhút nhát đến mức gần được xem như là bệnh. Việc phải tiếp xúc với bất cứ ai cũng khiến ông vô cùng khó chịu. Có lần ông mở cửa và thấy một người áo hâm mộ mình. Người này vừa mới từ Venice tới và đang đứng ngay trên bậc cửa. Quá hào hứng, vị này bắt đầu tuôn ra những lời ca tụng. Sau một vài phút tiếp nhận những lời khen như thể đang chịu những cú đòn của một kẻ lỗ mãn, đến khi không thể nhận được thêm nữa, ông bước xuống lối đi và ra khỏi cổng, để lại cánh cửa mở rộng. Phải mất vài giờ người ta mới mời được ông trở lại vào nhà mình. Kể cả người quản gia cũng thiền liên lạc với ông qua thư. Nhưng đôi khi ông cũng liều lĩnh dấn thân vào xã hội. Ông đặc biệt quan tâm tới các buổi dạ tiệc khoa học do nhà tự nhiên học vĩ đại ngài Joseph Banks tổ chức, và các vị khách luôn được thông báo rằng Cavendish không muốn bị tiếp cận hoặc thậm chí dòm ngó vì bất cứ lý do gì. Những ai muốn hỏi về quan điểm của ông đều được khuyên hãy tỏ vẻ tình cờ đến gần ông và nói chuyện như thể nói với khoảng không. Nếu nhận xét của họ có giá trị khoa học, họ sẽ nhận được những lời đáp lầm bầm, nhưng thường là họ sẽ nghe thấy một tiếng rít tức giận. Giọng của ông lúc đó có vẻ đã được lên tông và nhận ra bên cạnh mình thực sự là khoảng không, vì Cavendish đã chạy biến vào một góc yên tĩnh hơn. Ông này là kiểu người không thích nói chuyện, các bạn, không thích giao tiếp á. Rồi người ta nói với ổng mà không dám nói trực diện luôn đó, người ta nói với ổng là phải nói kiểu như nói khoảng không á, ngồi nói chơi đó, nghe không à, nghe tùy ông ha. Tự nhiên nói xong nhận ra là ổng biến đi đâu mất tiêu rồi. Sự giàu có và lối sống cô lập đã cho phép ông biến nhà mình ở Clapham thành một phòng thí nghiệm lớn, nơi ông có thể đi khắp mọi ngóc ngách của khoa học vật lý mà không bị ai quấy rầy. Điện, nhiệt, trọng lực, khí, bất cứ thứ gì liên quan đến sự kết hợp của vật chất. Nửa sau của thế kỷ thứ 18 là thời đại mà những người có năng khiếu khoa học trở nên yêu thích các đặc tính vật lý cơ bản của sự vật, đặc biệt là khí và điện, và bắt đầu xem liệu họ có thể làm gì với chúng, phần nhiều là với sự nhiệt tình hơn là hiểu biết. Ở Mỹ, Benjamin Franklin đã nổi tiếng vì liều mạng thả diều trong một cơn bão đầy sấm sét. Ở Pháp, nhà hóa học Pilate de Rogier đã thử khả năng cháy của khí hydro bằng cách ngậm một miệng đầy khí này và thổi vào một ngọn lửa mà không có gì che chắn, và đã chứng minh được ngay rằng hydro thật sự có khả năng gây cháy nổ và rằng lông mày chưa chắc đã là đặc điểm vĩnh viễn trên gương mặt con người. Về phần mình, Cavendish đã tự lấy mình làm vật thử nghiệm để chịu đựng các xung điện đã được chia độ và tỉ mẩn ghi lại mức độ đau đớn tăng dần cho đến khi không đủ sức để giữ chiếc bút lông ngỗng, đôi khi là cả sự tỉnh táo của mình. Bạn thấy nghiên cứu ghê không? Tự chích điện vô mình coi là đau tới mức nào ha. Trong suốt đời mình, Cavendish đã có được một chuỗi các phát hiện tiêu biểu. Trong số đó, ông là người đầu tiên tách được hydro và cũng là người đầu tiên kết hợp hydro với oxy để tạo ra nước. Nhưng hầu như không có gì ông làm mà lại không lạ lùng. Trước sự ghen tức của các nhà khoa học đồng nghiệp, ông thường nói bóng gió trong các công trình được công bố của mình và các kết quả thí nghiệm mà ông chưa từng nói với ai. Nói về tính bí mật, ông không chỉ giống mà còn hơn hẳn Newton. Các thí nghiệm của ông về độ dẫn điện đi trước cả thế kỷ, nhưng tiếc là chúng không được công bố sau khi một thế kỷ đã qua đi. Sự thật thì, phần lớn những gì ông đã làm không được biết đến cho đến tận cuối thế kỷ thứ 19, khi mà nhà vật lý thuộc Đại học Cambridge James Clerk Maxwell và nhiệm vụ biên tập của các trước tác của Cavendish, và lúc đó vinh dự lẽ ra phải thuộc về những phát hiện của ông gần như đã thuộc về những người khác. Trong số nhiều thứ khác và tất nhiên không tiết lộ với ai, Cavendish đã phát hiện hoặc là tiên đoán được định luật chuyển hóa năng lượng, định luật Ohm, định luật áp suất riêng phần của Dalton, định luật chất khí của Charles, định luật đương lượng của Richard và các nguyên lý về sự dẫn điện. Đó chỉ là một vài trường hợp tiêu biểu. Theo nhà lịch sử học G.G. Crowther, ông cũng đã dự báo về công trình của Kelvin và G.H. Darwin về ảnh hưởng của ma sát thủy triều đến tốc độ quay chậm dần của trái đất, và phát hiện Lamor được công bố vào năm 1915 về làm mát không khí cục bộ, hay là công trình của Pickering về hỗn hợp làm lạnh, và một phần công trình của Rusbaum về cân bằng dị thể. Ông còn để lại các manh mối trực tiếp dẫn tới sự phát hiện một nhóm các nguyên tố gọi là khí hiếm. Một vài khí trong số đó hiếm đến mức phải tới năm 1962 người ta mới tìm được loại cuối cùng. Tuy vậy, mối quan tâm của chúng ta ở đây là thí nghiệm được xem là cuối cùng của Cavendish vào mùa hè năm 1797, ở tuổi 67, khi ông chuyển sự quan tâm của mình sang những thùng đựng dụng cụ được John Mitchell chuyển tới. Một hành động rõ ràng vượt ra ngoài sự kính trọng đơn thuần ở trong khoa học. Khi lắp ráp lại, dụng cụ của Mitchell không có vẻ gì giống như một chiếc máy đo trọng lượng Nautilus của thế kỷ thứ 18. Nó kết hợp trọng lực, đối trọng, con lắc, trục và dây xoắn. Ở trung tâm là chiếc máy, là những quả chì nặng 350 pound được treo lơ lửng bên cạnh hai khối cầu nhỏ hơn. Chiếc máy này được thiết kế để đo độ lệch hấp dẫn của các khối cầu lớn tác động đến các khối cầu nhỏ, từ đó đo một lực rất khó để nắm bắt là hằng số hấp dẫn, dựa vào đó để suy ra trọng lượng, hay nói chính xác là khối lượng của trái đất. Đo khối lượng của trái đất bằng một cái dụng cụ gì rất kỳ lạ các bạn ha. 350 pound là chỉ có 0,454 kg thôi. Bởi lực hấp dẫn giúp các hành tinh chuyển động theo đúng quỹ đạo và khiến các vật thể rơi xuống đất đều không gây ra tiếng động lớn, chúng ta có xu hướng nghĩ đó là một lực mạnh, nhưng thực tế thì không phải như vậy. Nó chỉ mạnh trong trường hợp một vật thể khổng lồ như mặt trời hút các vật thể khổng lồ khác như trái đất. Ở mức độ nhỏ bé, lực hấp dẫn hầu như không đáng kể. Mỗi lần bạn nhặt một cuốn sách trên bàn hoặc một đồng xu dưới đất, bạn không cần phải cố cưỡng lại lực hấp dẫn của cả hành tinh. Những gì mà Cavendish đang cố gắng làm là đo lực hấp dẫn ở mức cực kỳ nhỏ này. Từ khóa đây chính là sự tinh vi. Không được phép có một sự quấy rầy nào, dù chỉ là một lời thì thầm trong căn phòng đựng chiếc máy. Vì thế Cavendish đã chọn vị trí trong căn phòng liền kề và quan sát bằng kính viễn vọng xuyên qua một lỗ thông. Công trình của ông đạt đến độ chính xác tới khó tin, bao gồm 17 phép đo đạt rất tinh vi, có liên quan tới nhau và mất gần một năm để hoàn thành. Cuối cùng, khi các phép tính hoàn tất, Cavendish thông báo rằng trái đất nặng khoảng 13 và rất nhiều con số 0 ha. Ok, pound hoặc là 6 triệu tỷ tấn. Đó, hồi nãy là 5 triệu tỷ, bây giờ là 6 triệu tỷ tấn. Tính theo đơn vị đo lường hiện đại, 1 tấn là 1.000 ký hoặc tương đương với 2,205 pound. Bạn thấy hồi xưa làm đo đạc mà cũng rất kinh khủng không? Rồi là để tránh sai sót á, ông không dám đứng kề cái thiết bị đo đó ha. Ông phải đặt trong một cái căn phòng liền kề và quan sát bằng một cái kính viễn vọng xuyên qua một cái lỗ thông. Xuyên qua lỗ thông, ông đứng rất xa, ông thả cái kính, ông nhìn vô rồi ông bắt đầu đo lường ha. Chứ ông không dám đứng ở trong căn phòng đó. Còn một trang nữa hết chương này rồi các bạn. Dạ đọc cũng nhanh, mình tưởng đâu 30 trang đọc 9 giờ rưỡi. Nhưng mà cũng nhanh, cũng gần hết rồi. Hay quá các bạn, công nhận là quyển sách này rất khác với những quyển sách về khoa học trước ha. Quyển này gọi là cho một cái kiến thức rất là tổng quát và rất là hay. Nó không có đi vào chuyên môn quá, tại vì chuyên môn quá thì cũng không hiểu. Những người mà không có trong giới khoa học thì đọc rất khó hiểu ha. Nó đi tổng quát thôi để chúng ta nắm cái ý sơ bộ. Và nó đi rất là nhiều kiến thức liên quan tới nhau, rất là hay ha. Mình thấy quyển này rất là hay á. Mình cảm giác như là nó hay hơn cái quyển về khoa học vũ trụ trước luôn. Nó diễn tả đơn giản thôi nhưng mà vừa đủ để cho chúng ta có một cái nhìn tổng thể đối với những, tại vì có những người họ không có quan tâm cái chi tiết đâu. Chẳng hạn như mình có đọc chi tiết thì mình cũng nhớ tổng thể thôi, chứ trong một công thức này, phép tính này nọ sao nhớ nổi. Thì quyển này mình thấy rất là hay ha, nói những cái rất là nhiều những cái bên ngoài để kể về cái kết quả thôi, còn cái nội dung thì ai tò mò nội dung thì lên Google. Check comment cái rồi mình đọc tiếp trang cuối của chương này ha. Yard hay dùng ở Anh, Đức Anh chia sẻ nè. À, mặn xinh gái chia sẻ, quả tóc em để cũng dài như anh mà ai cũng bảo cắt. Ok bạn xinh gái ơi, hồi xưa mình cũng vậy, mình để tóc dài ai cũng kêu cắt hết á. Tại vì trước khi mà nó dài, trước khi các bạn có thể buộc hai bên đây nè, là để tóc dài biết nó xả xuống nhìn mắc cười lắm, nhìn không giống ai đó. Đó, ai cũng kêu cắt hết á, nhưng mà tới chừng buộc được rồi thì thấy nó cũng ok. Rồi người ta kêu cắt riết, mình không cắt thì cũng chai luôn. Thôi, kêu hoài không cắt thôi, để vậy luôn. Đó, riết thì để được thôi. Đức Anh chia sẻ Yacht hay dùng ở Anh với Mỹ làm mấy cái đề Olympic quốc tế. Ok Đức Anh ơi, Yacht hình như dùng ở Anh, còn Mỹ ở là Fit đúng không Đức Anh ơi? Ở Mỹ mình thấy hay dùng ở Fit, còn Yacht thì thường dùng ở Anh. Đức Anh chia sẻ như kiểu chạy xe máy ngoài đường song song gần con ô tô tải hay bị hút vào, hoặc là đi thuyền nhỏ gần thuyền khổng lồ bị hút vào luôn. Cái đó không phải lực hấp dẫn Đức Anh ơi, đó là lực chân không. Cái đó không phải lực hấp dẫn Đức Anh ơi, cái đó là khi mà các bạn đi gần gần con ô tô tải hay bị hút vào á, là do ô tô tải đi rất là nhanh, và khi đó ở phía sau của ô tô tải khi mà nó đi tới á, nó tạo ra một cái khoảng chân không phía sau ha, cho nó đẩy hết không khí ở phía trước đi ra rồi, và khoảng phía sau là một khoảng chân không mà không khí chưa kịp lấp vào. Thì ở nơi nào có một khoảng chân không á, không khí bắt đầu nó lấp vào chỗ đó đó, thì nó sẽ có xu hướng hút người ta vào cái chỗ đó. Đó là do chân không chứ không phải do lực hấp dẫn Đức Anh ơi. Thuyền to thuyền nhỏ cũng vậy luôn nha. Tại vì á, chúng ta cái lực hấp dẫn á, nó chỉ lớn đối với những cái vật thể kích thước khổng lồ thôi, như là trái đất nè, như là mặt trời, các hành tinh nè. Chứ còn những cái vật nhỏ nhỏ, ngay cả một cái núi luôn, cái lực hấp dẫn nó đối với chúng ta chẳng bao nhiêu chứ. Đó, cái núi là vật khổng lồ, có bao giờ các bạn bị hút vào cái núi không? Đâu có đâu đúng không? Hiếm lắm, người ta đo gọi là đo cái lực hấp dẫn một quả núi, người ta đo cũng thấy nhỏ xíu à, đâu có lớn đâu. Ông chia sẻ em nghĩ họ lấy khối lượng của một thứ gì đó nhân lên, nhưng có thể bên trong trái đất có một chất nào đó nặng hơn, thì chắc chắn phép tính đó đã sai. À ok, cái phép tính mà khối lượng quả núi xong rồi nhân lên tính khối lượng trái đất á, nhưng mà người ta kiểu là phỏng đoán là khối lượng của cái quả núi thì có cái vật chất của quả núi á, là nặng bao nhiêu đó thôi, nhưng mà thực tế trong núi nhiều khi đâu phải là đá hết đâu, nó còn có đất rồi, nó còn này nọ, những chất khác nhau, có khối lượng khác nhau nữa đúng không? Đức Anh kêu sách này dẫn chứng nhiều cái hài thực sự ha. Thực sự mình thấy là nhiều cái dẫn chứng rất hay để tìm ra được những cái mà chúng ta có bây giờ, là cả một cái quá trình ha. chứ không phải những cái nghiên cứu đơn giản mà tìm ra được ha, gọi là những nghiên cứu gọi là rất kỳ công, rất công phu, dành cả đời mới nghiên cứu được. Ngày nay các nhà khoa học có trong tay những máy móc chính xác đến mức có thể xác định khối lượng của một con vi khuẩn và nhạy cảm đến mức việc đọc kết quả có thể bị ảnh hưởng bởi việc ai đó ngáp cách đó 75 dặm, nhưng họ cũng không có thay đổi căn bản nào so với kết quả đo đạc của Cavendish vào năm 1797. Kết quả ước tính tốt nhất hiện nay về khối lượng của trái đất là 5,9725 triệu tỷ tấn, chỉ chênh lệch khoảng 1% so với kết quả của Cavendish. Kinh hồn không? Vào năm 1797 mà ông này đã có thể đo khối lượng của trái đất dựa vào một cái cỗ máy kỳ lạ ha, mà chỉ có lệch 0,1% thôi, rất kinh khủng ha. Thật thú vị, tất cả những kết quả này đơn thuần xác nhận những kết luận của Newton trước Cavendish 110 năm mà không phải tiến hành bất cứ thí nghiệm nào. Newton còn ghê hơn nữa, ngồi chỗ không cần không cần thí nghiệm gì hết ha, đo được khối lượng của trái đất luôn đó. Bạn thấy là siêu phàm không? Thật sự là giống như mấy ông Phật sống vậy đó, ngồi chỗ mà biết hết mọi thứ trên thế giới ha, nghiệm ra mọi thứ luôn, ổng không cần đi đo đạc, không cần hết, ngồi chỗ giống như là thoát xác đi tới tương lai hỏi kết quả vậy đó. Tóm lại, đến cuối thế kỷ thứ 18, các nhà khoa học đã biết chính xác hình dáng kích thước của trái đất và khoảng cách từ nó đến mặt trời cũng như là các hành tinh khác. Và Cavendish dù không rời khỏi nhà cũng đã có thể gửi đến họ khối lượng của nó. Vì thế có thể bạn nghĩ việc xác định tuổi của trái đất đã ở ngay trước mắt. Cuối cùng thì họ có tất cả những nguyên liệu cần thiết trong tay. Tuy nhiên, con người đã chia nhỏ nguyên tử, phát minh ra TV, túi ni lông và cà phê hòa tan trước khi có thể tìm ra tuổi của hành tinh nơi họ đang sống. À, như vậy là chúng ta mới tìm ra tuổi của trái đất gần đây thôi. Để hiểu được tại sao, chúng ta phải đi về phía Bắc, tới Scotland, gặp người đàn ông thông thái và tốt bụng, người mà chúng ta rất ít biết đến nhưng đã có công sáng lập ra một môn khoa học mới, đó là địa chất. Đó, hết thi văn học rồi, chúng ta chuẩn bị qua chương 5, địa chất các bạn nha, địa chất. Ok, như vậy là đã hết hai chương của hôm nay. Mình sẽ dừng lại livestream tại đây. Mình sẽ dừng đọc tại đây. Các bạn muốn thảo luận gì thì hãy bình luận phía dưới, mình đọc lên và chúng ta cùng nhau thảo luận nha. Bây giờ mình sẽ quay số để tặng quyển sách. Bạn nào mà chưa có điền tên mình vào cái danh sách nhận tặng sách á, và danh sách quay thưởng tặng sách á, thì bình luận phía dưới nha. Mình chờ để mình chờ khoảng ít phút để mình nhận bình luận của các bạn rồi mình điền vào luôn, rồi bắt đầu mình sẽ quay số nha. Ở đây có bao nhiêu bạn điền rồi? Mới có 9 bạn điền thôi. Ok, tiếp theo đến mình sẽ event nho nhỏ tặng sách, một quyển sách tên là 0 đến 1, livestream trước mình có đọc của tác giả Peter Thiel, dành cho một bạn may mắn. Đó, bạn nào mà chưa có điền tên vào danh sách để mình quay số ngay lúc này thì hãy bình luận phía dưới, mình sẽ... mình sẽ thêm tên vào nha. Đây là ngày đây cái danh sách này là, khoan nha, sao cái này thứ tự nó tùm lum hết vậy. Giờ đang là 28 tháng 9 đúng không? Hôm sau mình phải xóa bớt đi cái danh sách cũ mới được, nó vẫn còn nằm trên Excel này thành ra nó lung tung hết cả lên. Để coi có cách nào. Bắt đầu từ bạn Thóc Vàng. Đây, bắt đầu từ trên đây xuống dưới đây ha. 28 tháng 9 đây nè. Sau dưới đây nó có cái dòng tháng 7 nữa. Thôi mình cứ theo ngày đúng rồi copy nha. Tự nhiên đâu xuất phát cái dòng dưới nhìn ngộ quá. Cái đó tên là gì ta? Random view. View of names. Để mình kiểm tra lại từ thóc vàng @gmail.com. Đây từ thóc vàng ha. Nguyễn Đức Anh, BV Linh, Đại Dương. Thóc vàng Nguyễn Đức Anh, BV Linh, Đại Dương đây đúng rồi nè. Có bạn nào điền số 1 vào nữa chứ. Cuối cùng là bạn Tuấn đây, đúng rồi đó, danh sách này đúng rồi đó. Mình xóa bạn số 1 ha. Bạn nào điền hai lần mình cũng xóa bớt một lần. Đại Dương nè. Có bạn cho email luôn mới ghê chứ. Chắc tính kêu trúng thưởng gửi email báo quá. Phong, điền tên của Phong vào. Đó. Rồi thêm tên của chị Thủy Phạm vô luôn. Đó. Ok. Thôi mình chốt danh sách tại đây nha. Tuấn nè. Ok. Mình để mình coi coi còn ai nữa không. Hết rồi đó. Rồi. Mình sẽ chốt danh sách tại đây và bắt đầu quay nha. 3, 2, 1. Ok. Chúng luôn, quay lần chúng luôn. Chúc mừng chị Thủy Phạm là người tiếp theo nhận được quyển sách 0-1 của tác giả Peter Thiel. Chị Thủy Phạm ơi, hãy vào trang gecko.vn. Và ở góc phải bên dưới có cái nút chat với chúng tôi á. Chị click vào thì sẽ chat với trong fanpage của gecko.vn. Thì chị nhớ đề cập là thắng được cái event tặng sách. Và gửi giúp em tên, số điện thoại và địa chỉ nha. Tên, số điện thoại và địa chỉ để cho em gửi quyển sách này tới chị nha. Ok. Hôm nay nhanh quá các bạn. Hôm nay quay lần chúng được liền luôn. Và của chị Thủy Phạm, người cuối cùng mình thêm tên vào. Quay lần chúng luôn ha. Hôm nay chúng ta đọc hai chương sách rất là hay. Chị Thủy Phạm ơi, đã nhận được kết quả chưa? Đã thấy kết quả chưa? Bình luận phía dưới để confirm nha. Ok, rồi chị Thủy Phạm thấy nè. Ok. Hôm nay chúng ta đã đọc được hai chương rất là hay. Mình thấy rất là hay ha. Ta hiểu được cái quá trình. Thật sự luôn, cái này rất quan trọng ha. Khi chúng ta hiểu, chúng ta mới biết trân trọng. Chúng ta biết, chúng ta mới hiểu và trân trọng cái quá trình làm khoa học của những người hồi xưa họ phải gian nan, họ như thế nào đó mới gọi là phát minh ra được những cái mà mình biết trước đây ha. Và phải biết là đầu óc của họ kinh khủng tới mức nào để suy nghĩ ra được những thứ mà chúng ta đang được học ngày nay. Chẳng hạn như Newton, ổng phát hiện ra cái lực hấp dẫn rồi định luật vạn vật, ba định luật Newton như thế nào, cái quá trình ổng phát hiện ra như thế nào, rồi đo kích thước trái đất, đo trọng lượng trái đất, rồi khoảng cách từ trái đất tới mặt trời này nọ phải kỳ công như thế nào ha. Rất công phu, rất khó. Và hồi xưa làm khoa học á, thời nay thì những nhà khoa học hay gọi là nerd, mọt sách này nọ ha. Nhưng mà thời xưa mình thấy giống như là họ giống như là phượt thủ á các bạn. Gì cũng biết hết á, mà gì cũng giỏi hết á. Và họ kiểu như là đi khắp thế giới luôn ha. Những nhà chu du, những nhà gọi là du hành. Du hành nghe giống như du hành vũ trụ á. Những nhà du hành, đúng rồi. Những người du mục đi khắp thế giới để tìm tòi cái hay, cái đúng để truyền lại cho chúng ta. Nhiều khi họ chẳng được lợi ích gì từ đó đâu. Họ được rất trả công rất là ít. Nhưng mà những cái lợi họ đem lại cho cả nhân loại Tại vì cái lợi của họ đem lại không phải nhất thiết trong cái thời gian đó, mà tất cả những cái lợi mà chúng ta đang được ngày nay cũng là được tích lũy từ những cái lợi mà họ tìm ra ha. Đó, công sức của họ rất lớn, rất lớn lao, rất hay. Ông chia sẻ hôm nay đi xin giấy chuyển viện mà bệnh viện nó bắt em đi lòng vòng hết cả buổi chiều. Sao vậy Phong ơi, bị sao mà phải xin giấy chuyển viện vậy? Đang ngồi nghe ở nhà hay là ở trong bệnh viện Phong ơi? Hiền chia sẻ tình hình là mình có cuốn Chiếc Thìa Biến Mất, quyển sách về các nguyên tố trong bản tuần hoàn hóa học. Có bạn nào lấy không mình tặng kìa. Có bạn nào lấy cái sách Chiếc Thìa Biến Mất không? Để Hiền tặng kìa. Nghe cuốn sách này cũng nghe cũng hay quá ha. Chiếc Thìa Biến Mất. Đây là một cuốn truyện Chiếc Thìa Biến Mất. Đó, có bạn nào thích quyển này liên hệ với Hiền, Hiền tặng cho kìa. Từ tác giả bestseller của New York Times, Sam Kinn ha. Một cuốn sách về hóa học các bạn ơi, sách về hóa học. Đó. Ok, rồi hôm nay livestream tới đây thôi nha. Mình xin tạm dừng livestream tại đây. Đức Anh lấy kìa. Đức Anh liên hệ với bạn Hiền nha. Hôm nay mình xin tạm dừng livestream tại đây. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ livestream này. Mình xin nhắc lại lịch livestream là tối thứ hai, thứ tư và thứ sáu, bắt đầu từ lúc 7:30 tối. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi. Phong chia sẻ là đang ở nhà đi khám khám tai, bắt đi qua phòng này ký tên đóng dấu rồi hết tầng 1 trên tầng 2 tầng 5 thì mà chán lắm luôn. Bình thường Phong ơi, khám nó có quy trình ha, kiểu mình thấy cũng hơi hơi mệt, nhưng mà biết sao giờ, người ta phải có quy trình để làm theo. Một số bệnh viện thì quy trình của họ rất là phức tạp nên mới đẻ ra những cái bệnh viện giá thành cao hơn xíu, mà quy trình nó nhanh hơn, tiết kiệm được nhiều thời gian cho người ta hơn. Ok, cảm ơn chị Phạm Thủy nha. Chúc mọi người ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.